Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1685, sau khi vào phó bản lần thứ hai, rồng trắng khôi phục lại hình dạng vốn có, thoạt nhìn nó không thật sự chết đi biến thành quỷ hồn. Thứ rồng u linh quỷ hồn bình thường hẳn là loại năng lực nào đó của nó. Một lần nữa đánh chết rồng trắng như u linh lại xuất hiện, giống như lần trước, chốc lát sau âm thầm xông đến chỗ Chu Văn, lần này hắn chọn né tránh. Tốc độ của rồng trắng u linh tự nhiên không sánh bằng Chu Văn, nó đuổi theo Chu Văn chạy lung tung. Nhưng mãi không thể bắt kịp hắn. Chu Văn vừa né tránh vừa quan sát rồng trắng, phát hiện trong trạng thái kỳ dị này thì dường như rồng trắng không thể sử dụng kỹ năng khác được, nó chỉ muốn chui vào người của Chu Văn. Chu Văn gọi về Bạo Quân Bỉ Mông, khiến Bạo Quân Bỉ Mông nghênh hướng rồng trắng u linh. Kết quả là Bạo Quân Bỉ Mông không nhìn thấy rồng trắng u linh, dù Bạo Quân Bỉ Mông làm cho mệnh lệnh của Chu Văn là dốc hết sức đánh hướng rồng trắng u linh thì cũng giống như đánh vào không khí. Rồng trắng u linh xuyên qua người Bạo Quân Bỉ Mông giống như xuyên tường, Bạo Quân Bỉ Mông lập tức chết bất đắc kỳ tử, ngã xuống đất. Lần này Chu Văn thấy rõ ràng, khoảnh khắc rồng trắng u linh xuyên qua cơ thể Bạo Quân Bỉ Mông thì rồng trắng biến thành sinh vật u linh giống hình người. Thứ này rất giống với bộ dạng của lão sư. Chu Văn nhìn bộ dạng của sinh vật u linh kia, giật mình thấy giống bộ dạng sau khi dị hóa của Vương Minh Uyên đến 70%. Nhưng nó không giống con người còn hơn cả Vương Minh Uyên, trông giống long nhân trong truyền thuyết, đầu rồng mình người, rất quái dị. Sinh vật u linh giữ bộ dạng long nhân trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi, xuyên qua người Bạo Quân Bỉ Mông không lâu sau thì biến về hình dạng rồng trắng u linh. Chu Văn lại thử vài lần, thời đại các loại phối sủng mà bị rồng trắng u linh xuyên qua người thì sẽ chết ngay lập tức, trên người không có vết thương, giống như bị lấy đi linh hồn. Mỗi lần rồng trắng u linh cướp đi sinh mệnh của một phối sủng thì sẽ hiện ra trạng thái long nhân trong giây lát. Chu Văn lại thử vài lần, phát hiện khi nó ở hình dạng rồng trắng u linh, trừ đế thính ra, các loại sức mạnh đều không thể tổn thương được nó. Nhưng trong trạng thái long nhân thì có một ít sức mạnh có thể thương tổn đến nó. Thí dụ như đạo quyết và sức mạnh của tiểu bàn nhược kinh có thể tạo thành tổn thương khi nó trong trạng thái long nhân. Thật là năng lực kỳ lạ. Sau khi trắc nghiệm nhiều lần, Chu Văn đã hiểu biết toàn diện về sinh vật u linh. Hắn trực tiếp sử dụng sức mạnh của đạo quyết, một đấm nổ nát sinh vật u linh, săn giết sinh vật khủng cụ linh lung cửu khiếu long, phát hiện nguyên khí kết tinh, săn giết kẻ trái lật người thủ hộ sợ hãi cấp. Chu Văn ngơ ngẩn nhìn thông báo của di động, thậm chí không thèm nhìn thứ rơi ra ở dưới đất. Chuyện gì thế này? Không lẽ người thủ hộ kia ký sinh ở trên người linh lung cửu khiếu long? Nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu Chu Văn. Có thể khẳng định lúc trước Vương Minh Uyên hẳn là dung hợp kẻ trái lật. Chu Văn cúi đầu nhìn thứ rơi ra mặt đất, phát hiện trừ nguyên khí kết tinh ra còn có một thứ mà hắn chưa từng gặp. Đó là một thứ giống băng giống sao, hình dạng cực kỳ bất quy tắc, giống như trái tim, lại giống như đầu lâu, rồi lại không giống gì cả. Trên vật thể như băng tinh này có 9 lỗ thủng kích cỡ khác nhau. Trong nguyên hiện tên của nó là cửu khiếu linh lung, Chu Văn nhặt lên, xem kỹ chất liệu của nó. Cửu khiếu linh lung có thể cho phối dùng tông suốt. Chu Văn biết những chữ này, nhưng nối lại với nhau thì không hiểu có ý gì. Ý của chữ thông suốt là đánh thông khiếu huyệt nào đó trong người, hay mang ý giống với ngộ đạo. Chu Văn biết có cách nói thông suốt trong loài người, nhưng từ đó ý chỉ ai đó đầu óc mít đặc, hoặc cái gì cũng không xong. Có ngày đột nhiên hiểu thấu hết, hoặc sơ là thông ngay. Nhưng áp dụng từ này lên người phối sủng sẽ có hiệu quả gì thì Chu Văn đoán không ra. Nếu chỉ đơn giản là khiến phối sủng biến thông minh hơn thì không giúp được gì nhiều cho Chu Văn, bởi vì đối với hắn, đa số phối sủng chỉ là công cụ, hắn hoàn toàn có thể điều khiển phối sủng đi chiến đấu, không cần phối sủng quá thông minh. Hơn nữa phối sủng chủ lực của Chu Văn trên cơ bản đều có chỉ số thông minh cao. Dường như không cần càng thông minh hơn. Chu Văn tìm một vòng trong phó bản bí mật nhưng không thấy thứ khác, cơ hồ có thể chắc chắn cửu khiếu linh lung hẳn là phần thường của phó bản bí mật. Đồ vật trong game phải sử dụng trong game, không thể mang đi, bỏ lại trong game lại sợ phó bản đổi mất thì đồ vật biến mất. Chu Văn đành phải quyết định cho phối sủng nào đó sử dụng cửu khiếu linh lung ngay bây giờ. Cho tiểu anh nhìn xem. Chương 1686, Chu Văn muốn gọi về ma anh, nhưng không gọi ra được. Hắn chợt nhớ ra ma anh còn đang tiến hóa, căn bản không thể gọi về. Thật ra nếu là thứ mở ra trí khôn thì Chu Văn còn có một tuyển chọn, đó là trong ma giáp hổ phách tướng sử dụng. Cái tên kia tựa như cỗ máy chỉ biết giết chóc, hình như trí khôn không cao. Nếu có thể biến thông minh hơn một chút thì chắc chắn sẽ càng đáng sợ. Không may là thuộc tính và kỹ năng của ma giáp hổ phách tướng như gai đâm trong lòng Chu Văn. Bởi vậy, tốt nhất là đừng cho ma giáp hổ phách tướng dùng. Ma anh đang tiến hóa, ma giáp hổ phách tướng thì thôi bỏ đi. Vậy rốt cuộc nên cho ai dùng đây? Chu Văn suy nghĩ từng phối sủng của mình, cuối cùng gọi ra đế thính. Thật ra trí khôn của đế thính không thấp, nhưng nó mãi không nói tiếng người. Cho người cảm giác chỉ số thông minh không quá cao, Chu Văn không chắc cửu khiếu linh lung có tác dụng gì, cũng không có phối dụng nào đặc biệt muốn thăng cấp, cho Đế Thính dùng xem như tuyển chọn không tệ. Nhận được mệnh lệnh của Chu Văn, Đế Thính một hơi nuốt vào cửu khiếu linh lung, trong người nó thoáng chốc tỏa ánh sáng vàng chói mắt, khuyên tai trên sáu vành tai lần lượt vỡ vụn. Hiệu quả mạnh vậy sao? Chu Văn bị giật nảy mình, lâu rồi hắn không khiến Đế Thính làng vỡ khuyên tai, hiện tại sáu khuyên tai cùng vỡ vụn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không hay. Điều đáng mừng duy nhất là đang trong game, cho dù thật sự xảy ra chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến Đế Thính trong hiện thực. Nếu trong hiện thực mà sáu khuyên tai cùng vỡ vụn, Đế Thính có xác suất thoát khỏi kiểm soát của Chu Văn. Trước kia từng xảy ra tình huống này. Chu Văn nhìn chằm chằm vào màn hình di động, nhìn sau khi khuyên tai vỡ vụn, thân thể của Đế Thính biến thành một con vượn khỉ màu vàng khủng cụ, trên người bắn ra ánh sáng vàng, hơi thở bạo ngược gần như bay ra khỏi màn hình. Theo ánh sáng vàng càng lúc càng chói mắt, thân thể khỉ vượn ngược lại biến nhỏ dần, từ từ chuyển biến thành hình dạng loài người. Chu Văn từng thấy một lần hình dạng này của Đế Thính, cảm giác hơi giống siêu khán biến hình của nhân vật chính nào đó trong một bộ truyện tranh. Nhưng Đế Thính trong trạng thái đó cơ hồ suýt thoát khỏi kiểm soát của Chu Văn, vùng thoát đội ngũ phối dụng của hắn. Hiện tại Đế Thính lại biến thành hình dạng chiến sĩ trai đẹp tóc vàng cuồng dã, không biết có phải đang trong game hay không mà lần này Chu Văn không có cảm giác bị cắt đứt liên hệ với Đế Thính. Trong tình huống sáu khuyên tai đều vỡ vụn, biến thành hình người thì liên hệ giữa Chu Văn và Đế Thính vẫn chặt chẽ, không phải loại như có như không giống lúc trong hiện thực gọi về Đế Thính. Trên đầu Đế Thính bắn ra 9 luồng sáng nhiều màu kỳ dị, trông như tự mở 9 cái lỗ, thật ra là bởi vì nguồn sáng chỗ đó quá chói khiến người sản sinh ảo giác. 9 chỗ phát sáng đối ứng với 9 vị trí lỗ thủng trên cửu khiếu linh lung, là 9 chỗ phát sáng trên đầu cũng tỏa ánh sáng chói mắt, giống như núi lửa phun trào đợt cuối. Ánh sáng cơ hồ khiến người không mở mắt ra được, chỉ có thể nghe tiếng giống đau đớn của Đế Thính. Khi ánh sáng rực rỡ mờ dần, Chu Văn mới lại thấy rõ cảnh tượng trong hên. Đế Thính biến thành hình người là trai đẹp tóc vàng cù dã đứng ở nơi đó, cao hơn Chu Văn nửa cái đầu, bộ dáng thoạt nhìn có chút tà mị, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ, giống như đang nhìn người tí hon màu đỏ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Trước kia khi Chu Văn sử dụng Đế Thính thì luôn lo âu hoảng hốt, sợ nó đánh luôn mình, hoặc sợ nó cắt đứt quan hệ với mình. Đây là lần đầu tiên Đế Thính loài người hoàn toàn mở ra mà vẫn yên lặng đứng ở trước mặt Chu Văn trong khi khuyên tai đã vỡ. Chu Văn mở ra bảng thông tin của Đế Thính, xem xét thuộc tính và đẳng cấp hiện tại của Đế Thính. Đế Chính, cấp độ thiên tai. Có thể tiến hóa. Mệnh kích. Tai mắt thông thiên. Bệnh hồn, hóa tà. Vận mệnh chi lơn. Trung cực địa ngục chi niết bàn, khủng cụ hóa. Thánh tà. Cấp, lĩnh vực thiên tai, phá tà. Thiên giới, sức mạnh, 999. Tốc độ, 999. Sức lực, 999. Nguyên khí, 999. Kỹ năng thiên phú, Đế Thính, bất hủ kim thân, tịch tà, cửu cực, trạng thái cộng sinh, huyên tay. Hai thật, không ngờ thuộc tính của cấp độ thiên giới có thể đạt được 999. Vẻ mặt Chu Văn vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên. Chương 1687, hắn còn chưa có thăng cấp độ thiên vai. Mức giới hạn thuộc tính cao nhất là 99, cấp độ nhân gian có thể đột phá thêm 100 điểm thuộc tính, cao nhất là được 199 điểm thuộc tính. Thuộc tính của cấp độ địa ngục thấp nhất là 200. Cao nhất là bao nhiêu thì Chu Văn còn chưa thể xác định, hắn suy đoán cỡ 400 hoặc 399, nhưng thuộc tính 999 của cấp độ thiên giới thật sự hơi bị kinh khủng. Nếu Tử Vi Tinh Quân trong Bắc Cực Tinh cũng có thuộc tính như vậy thì có thể đánh nát hỗn độn chứng cấp độ địa ngục cũng không xem như kỳ lạ. Đương nhiên, Chu Văn cảm thấy không phải mỗi phối dụng đều có thể đạt thuộc tính như vậy, dù sao thiên phú của nhiều phối dụng chỉ có bấy nhiêu, chưa chắc có thể thăng cấp đến cấp độ thiên giới, cho dù thăng cấp lên cấp độ thiên giới thì thuộc tính cũng chưa chắc đều tràn đầy. Chu Văn cho rằng chỉ số thuộc tính 999 hẳn là thuộc tính của cấp độ thiên giới, phỏng chừng mà anh thăng cấp lên cấp độ thiên giới sẽ có thuộc tính như vậy. Phối dụng khác thì khó nói. Cùng là phối dụng có thể tiến hóa nhưng cũng chia ra cao thấp, mạnh yếu. Chu Văn rất muốn thử gọi ra Đế Thính trong hiện thực, nhưng ngẫm lại chung quanh đều là đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung nên đành thôi. Chu Văn cố nén nỗi lòng hưng phấn, ra hỏi phó bản Kiến Thành, hắn mở ra phó bản Bắc Đầu Thất Tinh, muốn thử xem Đế Thính cấp độ thiên giới có thể hạ gục Tử Vi Tinh Quân được không. Đế Thính cấp độ thiên giới sẽ mạnh đến mức nào? Chu Văn háo hức muốn trông thấy năng lực của Đế Thính. Khi đối diện Tham Lang Tinh Quân, Chu Văn gọi về Đế Thính, còn thả ra hình dạng loài người mạnh nhất. Tham Lang Tinh Quân vung nắm đấm, ánh sáng kinh dị chiếu sáng nguyên tinh cung. Tầm ầm ầm ầm ầm. Đế Thính tùy tay tung nắm đấm, Tham Lang Tinh Quân cùng với một nửa tinh cung đều bị đập nát. Nhìn Tham Lang Tinh Cung giống như phế tích, Chu Văn há hốc mồm nửa ngày không khép lại được. Đậu xanh rau má, bạo lực quá. Chu Văn nhủ thầm, trên mặt vui như hoa nở. Cự Môn Tinh Quân bị giết trong vòng một mức nhạc, không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Văn vốn cho rằng Lục Tồn Tinh Quân có năng lực gây tổn thương ngược có lẽ sẽ mang đến chút phiền phức cho phối dụng dạng thuần sức mạnh như Đế Thính, hoặc rất có thể cần Chu Văn tự mình ra tay. Ban đầu Chu Văn suy nghĩ, Đế Thinh dùng mạnh nhưng chống lại sức mạnh tương sinh tương khắc thì cuối cùng vẫn phải dựa vào chủ nhân là hắn mới qua ải phó bản bác, đầu thất tinh được. Nhưng kết quả khiến Chu Văn rất chóng mắt, Đế Thinh một đấm đập nát Lộc Tồn Tinh Quân, gì mà tổn thương ngược, gì mà không thể lấy cứng chọi cứng, tất cả đều vớ vẩn. Ở trước mặt Đế Thinh bạo lực, không có gì là một đấm giải quyết không được, nếu có, vậy thì lại thêm một đấm. Văn Khúc Tinh Quân bị diệt vọn, Liên Trinh Tinh Quân bị diệt vọn, Vũ Khúc Tinh Quân bị diệt vọn. Bậc thang có thể khiến người đánh mất nguyên khí ở trước cửa Phá Quân Tinh Cung cũng không thể ngăn bước chân của Đế Thính, không cần sức mạnh sư vực của Chu Văn kiềm chế lực lượng cấm kỵ, Đế Thính nhàn nhã bước lên Phá Quân Tinh Cung. Sau đó một đấm đánh nát bấy Phá Quân. Chu Văn xem như kiến thức được cái gì gọi là bạo lực phá tất cả, cái gì là một pháp phá vạn pháp. Đế Thính không có nhiều năng lực kỳ lạ, nhưng sức mạnh của hắn quả thực là vô địch. Đương nhiên, Chu Văn sẽ không ngây thơ cho rằng Đế Thính chỉ có sức mạnh mà thôi. Dù là thuần sức mạnh thì cũng cần có điều kiện, là vì các loại năng lực hóa tà, thánh tà, phá tà, tịch tà. Bởi vì có những năng lực này mới khiến Đế Thính dùng sức mạnh đánh nhau mà không chút kiêng dè, sẽ không bị một số sức mạnh kỳ lạ kiềm chế. Nếu không thì chỉ riêng ải của Lộc Tồn Tinh Quân không phải chỉ dựa vào sức mạnh là vượt qua được. Chu Văn đi theo sau lưng Đế Thính. Hắn có nhiệm vụ duy nhất là sử dụng truyền tống trận vào tinh cung tiếp theo, xử lý Phá Quân xong, hắn lại mở ra truyền tống trận bí mật đi hướng Bắc Cực Tinh Cung. Đế Thính mạnh mẽ như vậy, phòng trường sẽ không yếu hơn Tử Vi Tinh Quân đâu. Lại đến trước Băng Cung, nhìn Tử Vi Tinh Quân ấn kiếm đứng thẳng trong cung điện, trong lòng Chu Văn hơi thấp thỏm. Đế Thính đúng là rất mạnh, nhưng Tử Vi Tinh Quân cũng không yếu. Tồn tại có thể đánh nát hỗn độn chứng cấp độ địa ngục thì tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm ứng được Chu Văn và Đế Thính đến, Tử Vi Tinh Quân chậm rãi cúi đầu nhìn về hướng bọn họ, trên người cố bắt đầu dâng lên ánh sáng sao rực rỡ, toàn bộ tinh cung dường như biến thành biển trời sao vô tận, ánh sáng sao đầy trời bắn hướng nhóm Chu Văn, khiến cả hai như ở trong đại dương ánh sáng sao. Đế Thính đứng trước mặt Chu Văn, trên người phát ra ánh sáng vàng nhấp nháy như dòng điện, con ngươi màu vàng tràn ngập dã tính dường như xuyên qua muôn vàn ánh sáng sao và chạm vào ánh mắt của Tử Vi Tinh Quân. Chương 1688, Chu Văn trực tiếp gọi về hỗn độn chứng bảo vệ thân thể của mình. Vậy là trong chiến đấu, việc hắn cần làm chỉ là bảo vệ mạng của mình, không cho chính mình trở thành cục nợ vướng chân Đế Thính. Muôn vàn ánh sáng sao đan xen chiếu xuống, như thiên hà đổ xuống, kinh dị không cách nào tưởng tượng, sợ là tận thế cũng chỉ đến thế là cùng. Toàn thân Đế Thính tỏa ánh sáng vàng, ngẩng đầu đối diện ánh sáng sao vô cùng vô tận không chỗ không ở. Đế Thính không có chút gì là trốn tránh hoặc muốn phòng ngự, hai chân dẫm mạnh, thân thể như đạn pháo đón ánh sáng sao bắn lên cao. Chu Văn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cố cha. Đế Thính tuy là phối dùng dạng thuần sức mạnh, không có năng lực sức mạnh toát ra ngoài gì cả, nhưng chỉ vẻn vẹn dao động sinh ra khi sức mạnh đột phá không gian đã đánh bay Chu Văn ra ngoài, nguyên khí trong hỗn độn chứng điên cuồng hóa thành kết tinh, còn chưa đối kháng với ánh sáng sao. Nguyên khí trong hỗn độn chứng đã chất đống một nửa, hỗn độn chứng bị chấn lăn lộn, khiến Chu Văn âm thầm kêu khổ, hắn thề sau này chiến đấu tuyệt đối phải cách Đế Thính xa một chút. Ầm. Những ý nghĩ hỗn loạn còn đang quay cuồng trong đầu Chu Văn thì bỗng nghe một tiếng nổ kinh dị. Đế Thính trực diện đấu với ánh sáng sao của Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận, vô số ánh sáng sao đan tỏa nhau trên người của hắn, giao thác tựa như cắt xuống. Ánh sáng đó cực kỳ sắc bén, dường như có thể cắt đứt tất cả. Nhưng khi chém vào thân hình rực rỡ ánh sáng vàng của Đế Thính thì bỗng chốc vỡ vụn như pha lê, Đế Thính phá tan từng lớp ánh sáng sao, một đấm đánh về phía Tử Vi Tinh Quân đứng giữa đại điện. Tử Vi Tinh Quân rốt cuộc có động tác, một tay rút ra Huyền Băng kiếm cắm dưới đất, thanh huyền kiếm giống băng đen thoáng chốc tràn ngập ánh sáng sao, mũi kiếm chém thẳng va chạm với nắm đấm của Đế Thính. Ông, ánh sáng hai màu vàng và lam nổ tung, sản sinh sóng xung kích ập đến, chấn bên trong hỗn độn chứng kết tinh vô số, gần như bị trường vỡ. Bây giờ Chu Văn không dành chú ý chiến đấu của Đế Thính và Tử Vi Tinh Quân nữa. Nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là sống sót, lỡ hắn chết là hêm, Đế Thính có mạnh cỡ nào cũng vô ích. Nhưng dựa vào sức mạnh của hỗn độn chứng thì rõ ràng không thể nào tiếp tục sống sót. Đầu óc Chu Văn chuyển động nhanh, nghĩ cách làm sao sống lâu thêm một lúc. Tuy sư vực có tác dụng đôi chút, nhưng phòng ngự không phải điểm mạnh của sư vực, cho nên tác dụng không quá lớn. Trừ sư vực và hỗn độn chứng ra, Chu Văn còn có hai sức mạnh cấp bậc lĩnh vực, một cái là lĩnh vực nhân hoàng tế thiên, thứ này hiển nhiên cũng không thích hợp tình huống hiện tại. Cái thứ hai là vô thủy kiếm vực, nhưng dưới tình huống bình thường, vô thủy kiếm vực dùng để công kích, hơn nữa vô thủy kiếm vực chỉ mới đến cấp độ nhân gian, rất khó đối kháng vãi sức mạnh của Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận cấp độ thiên giới. Nhưng có trợ giúp của sư vực, Chu Văn nhạy cảm phát hiện một chút cơ hội. Vô thủy kiếm vực cấp độ nhân gian dù biến đổi cỡ nào cũng không thể đối kháng với Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận, nhưng bởi vì Đế Thính hấp dẫn đa số ánh sáng sao, cho vô thủy kiếm vực có chút xíu cơ hội. Một chút cơ hội này còn là do Chu Văn cực kỳ hiểu biết Đại Chu Thiên Tinh Thần Trận, hắn thậm chí lấy bản gốc làm mẫu, tự sáng tạo tiểu Chu Thiên Tinh Trận, mới khiến hắn nghĩ đến một cách cố gắng vất vát, sống hay chết đành liều một phen. Chu Văn cắn răng một cái, điên cuồng điều động luyện khí quyết, vô số kiếm hoàn hạc bắn ra, vào quanh bên ngoài hỗn độn trứng. Không ngờ kiếm hoàn hạc sắp hàng theo phương thức chu thiên, đó là tiểu chu thiên tinh thần trận mà Chu Văn sáng chế ra. Nếu dùng để đối phó thiên tai bình thường, tiểu chu thiên tinh thần trận do kiếm hoàn hạc tổ hợp ra có thể nói là chặt chẽ không thể phá. Nhưng trong đại chu thiên tinh thần trận của Tử Vi tinh quân thì bị phá hủy dễ dàng. Nhưng kiếm hoàn hạc không phải chân chính bị phá hủy, kiếm hoàn hạc là một loại sức mạnh có hai loại đặc tính hư và thực song song, toạt nhìn dường như bị phá hủy, trên thực tế chỉ là chuyển biến thành hư hạt. Về mặt lý luận thì kiếm hoàn hạc là chân chính bất tử bất diệt. Đương nhiên, kiếm hoàn hạc hóa thành hư hạt tạm thời không còn tác dụng, Chu Văn phải chống đỡ, đến túc kiếm hoàn hạc lại chuyển thành thực hạt mới được. Nếu như là lúc bình thường, Chu Văn không thể nào thoáng chốc ngưng tụ ra quá nhiều kiếm hoàn hạc, chính là hiện tại trong hỗn độn trứng tràn ngập nguyên khí kết tinh, hơn nữa mỗi một nguyên khí kết tinh đều là trồng lên với đơn vị hàng trăm triệu, lượng nguyên khí lớn kinh người. Chương 1689, Chu Văn thử lấy bản thân làm môi giới, hoặc nên nói là trạm trung chuyển, lợi dụng luyện khí quyết điên cuồng hấp thu những nguyên khí kết tinh này, tiếp đó chuyển hóa thành tiểu chu thiên tinh thần trận do kiếm hoàn hạt kết thành, đối kháng với sức mạnh khủng bố bên ngoài. Thân thể của Chu Văn dù sao chỉ là sợ hãi cấp, nếu lượng nguyên khí khổng lồ bị trực tiếp hút vào trong thân thể thì e rằng hắn không chịu nổi. Nhưng hiện tại Chu Văn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào luyện khí quyết. Luyện khí quyết vốn là một loại nguyên khí quyết siêu cấp tốn tiền, tu luyện đến hiện tại, Chu Văn đã không biết cắn nuốt bao nhiêu nguyên khí kết tinh mới tu luyện lên đẳng cấp cỡ này. Trước kia Chu Văn sẽ cảm giác đau lòng, hiện tại thì hắn ước gì khẩu vị của luyện khí quyết đủ lớn, có thể chuyển hóa nguyên khí kết tinh bị hắn hút vào thành kiếm hoàn hạt hết đi. Một khối nguyên khí kết tinh chồng lên với đơn vị hàng trăm triệu đã có thể chứng nổ thân thể khủng cụ yếu ớt của Chu Văn. Hiện tại nguyên khí kết tinh bị hắn hút vào trong người đã lên đến hàng nghìn, hắn chỉ có thể âm trầm cầu nguyện. Chu Văn cũng không muốn hút nhiều như vậy, nhưng nếu không hút thì nguyên khí kết tinh liên tục chồng chất sắp làm hỗn độn trứng trứng nứt. À, nguyên khí khủng bố hùng dũng lao nhanh trong thân thể Chu Văn, khiến hắn cảm giác cơ thể như sắp bị nghiền nát nổ mạnh, chịu đựng không nổi gào rú ra tiếng. Chu Văn cho rằng thân thể của mình sắp nổ mạnh, nhưng không, trong thống khổ gần như thân thể bị nghiền nát bấy, hắn cứng rắn chống chọi lại, không phải vì thân thể của Chu Văn mạnh cỡ nào, mà là bởi vì luyện khí quyết dẫn đường nguyên khí cuồng bạo như vậy điên cuồng chảy trong người hắn, hơn nữa chuyển hóa ra nhiều kiếm hoàn hạc, thân thể của Chu Văn cơ hồ nhảy qua nhảy lại trước quỷ muôn quan, mỗi lần khi hắn cho rằng thân thể sắp nổ tung thì luyện khí quyết sẽ chuyển hóa nhiều kiếm hoàn hạc ra ngoài, khiến Chu Văn một chân bước vào quỷ muôn quan lại nhảy ra. Mặc dù luyện khí quyết đã rất cố gắng, bất đắc dĩ có quá nhiều nguyên khí kết tinh, tốc độ chuyển hóa ra ngoài hơi không theo kịp tốc độ cất chứa nguyên khí của Chu Văn. Khi Chu Văn cho rằng mình sắp tiêu đời thì Vô Thủy Kiếm Vực bỗng phát sinh biến đổi kỳ dị. Loại biến đổi này tuy rằng kỳ lạ, nhưng mà cũng không phải xuất phát từ ngẫu nhiên, chứ nhiều kiếm hoàn hạt bị chuyển hóa ra, hình thành Vô Thủy Kiếm Vực lớn nhất từ trước tới nay ra. Chu Văn còn đang không ngừng dùng sư vực quan sát đại chu thiên tinh thần trận của Tử Vi tinh quân, cùng lúc điều chỉnh kiếm hoàn hạt sắp hàng trong tiểu chu thiên tinh thần trận. Sư vực cấp độ địa mục có tác dụng lớn hơn lúc trước nhiều, thân tích ra đồ vật cũng nhiều hơn trước. Nhiều kiếm hoàn hạt sắp hàng theo phương thức tiểu chu thiên kiếm trận theo ý chí của Chu Văn. Theo hắn không ngừng thô diễn, kiếm hoàn hạt sắp hàng cũng càng lúc càng chặt chẽ có quy luật. Nay khi thân thể của Chu Văn sắp không chống đỡ nổi nữa, nhiều kiếm hoàn hạt lại đột nhiên như có được sinh mệnh và ý thức tự chủ, tự động vận chuyển. Tất cả kiếm hoàn hạt như sắt vụn bị nam châm hấp dẫn, tụ lại với nhau. Nhưng loại ngưng tụ này không phải vô trật tự mà lấy sắp hàng tiểu chu thiên trận làm bản gốc, rồi lại không xếp theo quy tắc đó. Dường như kiếm hoàn hạt bản năng sắp theo quy tắc kỳ dị nào đó. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả kiếm hoàn hạt chặt chẽ vắn vào nhau, không trừ một khoảng trống nào ở chính giữa, như biến thành một chỉnh thể thiên nhiên. Kiếm hoàn hạt vốn rất nhỏ, dù sắp hàng cùng nhau theo sự điều khiển của Chu Văn thì khó tránh khỏi để lại khe hở ở giữa, nhưng bây giờ giữa các kiếm hoàn hạt hoàn toàn không có khoảng trống, dường như chúng nó vốn là một thể, một kiếm hoàn hạt cỡ lớn trọn vẹn. Kiếm hoàn hạt hiện tại không phải hình kiếm hay hình tròn, nó xếp thành hình trứng bao bọc bên ngoài hỗn độn trứng, không ngừng ngăn cản sức mạnh bên ngoài công kích. Chu Văn kinh ngạc phát hiện kiếm vực thế nhưng vào lúc này thăng cấp đến cấp độ địa ngục, hơn nữa điên cuồng rút nguyên khí ra từ trong thân thể của hắn, kiếm hoàn hình vỏ trứng bao bọc ngoài người Chu Văn cũng càng lúc càng lớn. Kiếm vực thăng cấp đến cấp độ địa ngục vốn không thể nào đối kháng với sức mạnh của Tử Vi tinh quân, nhưng vì đặc tính thu nạp nguyên khí của luyện khí quyết, cộng thêm trong hỗn độn trứng có nguyên khí vô tận cung cấp khiến kiếm vực trở nên càng lúc càng mạnh. Chương 1690, chỉ cần có nguyên khí thì kiếm vực giống như có thể biến mạnh không có giới hạn, không đủ chất thì dùng lượng bù vào. Huống chi kiếm hoàn hạc còn có đặc tính bất tử bất diệt, nó sẽ trở nên càng lúc càng mạnh. Viên đạn có thể bắn thủng tấm thép nhưng không cách nào bay qua đống đất cách trăm mét, nghìn mét. Hiện tại kiếm hoàn hạt trong kiếm vực bởi vì quá mức dày đặc, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều, chúng nó dần ổn định cục diện trong lúc đối kháng với sức mạnh của Tử Vi tinh quân. hỗn độn chứng cấp độ địa ngục phối hợp kiếm vực cấp độ địa ngục không ngờ sinh ra hiệu quả tốt đẹp đến bất ngờ, khiến Chu Văn có thể đứng vững gót chân trong chiến trường khủng bố như vậy. Khi kiếm vực thăng cấp, Chu Văn cũng cảm thụ được tác dụng của kiếm vực biến đổi, không phải kiếm vực sau này cố định là một hình chứng. Có hình chứng chẳng qua là vì Chu Văn cần nó xếp thành hình dạng này, nếu hắn cần, hoàn toàn có thể biến nó thành hình kiếm hoặc các loại hình dạng. Kiếm vực thăng cấp là hiệu quả kiếm hoàn hạt hóa thành một chỉnh thể. Một cây đũa có thể bị bẻ gãy dễ dàng, một bó đũa thì khó bị bẻ gãy. Huống chi kiếm hoàn hạt hóa thành tổng thể không đơn giản như một bó đũa, mà là chân chính ngưng tụ thành một thể. Mãi đến bây giờ Chu Văn mới có rảnh quan sát tình hình chiến trường. Nhưng thứ hắn có thể nhìn thấy vẫn là ánh sáng sao đầy trời và một luồng sáng vàng liên tục nhấp nháy. Quá nhanh, mau đến nỗi với tầm nhìn của Chu Văn đều không cách nào xem rõ ràng động tác của họ, thậm chí không thấy rõ bóng dáng. Ngươi đế thính vụt qua đều để lại tàn ảnh màu vàng. Tàn ảnh này ở trong mắt Chu Văn là một dải sáng màu vàng không biết dài bao nhiêu mét, dải sáng rậm rạp đan vào nhau trong tinh cung. Trông giống như một đống lớn bùi nhùi. Sự thực thì đó là bởi vì thị giác của Chu Văn bị chậm, dải sáng màu vàng mà hắn trông thấy là tàn ảnh đế thính để lại không biết cách bao xa rồi. Chu Văn không thấy được nhưng sư vực có thể cảm giác được quy tắc sức mạnh biến hóa. Trong sư vực, Chu Văn cảm giác có sức mạnh cực kỳ bá đạo cùng với sức mạnh như khí của đế vương huy hoàng không ngừng va chạm. Rõ ràng, sức mạnh dường như có thể phá hủy kia đến từ đế thính, còn khí của đế vương huy hoàng thì đến từ tử vi tinh quân. Hai sức mạnh hoàn toàn khác nhau, rồi lại cùng là khủng bố không gì sánh bằng. Cho dù Chu Văn không thấy rõ, nhưng sư vực vẫn không ngừng sao chép. Thôi diễn quy tắc khí của đế vương huy hoàng, khiến sức mạnh kia ngày càng chỉnh chu trật tự trong mắt Chu Văn. Chu Văn xem tình huống hiện tại, đại khái biết sư vực sắp thôi diễn ra nguyên khí quyết mới, cùng là sức mạnh lĩnh vực hoàn mỹ, nhưng sư vực chỉ thôi diễn sức mạnh của tử vi tinh quân, không thôi diễn sức mạnh của đế thính. Điều này khiến Chu Văn hơi khó hiểu. Rốt cuộc là bởi vì sức mạnh của đế thính khó thôi diễn hay tại vì mình vốn có cơ sở của tiểu chu thiên trận? Chu Văn thầm suy đoán, nhưng khó thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là việc cực kỳ tốt đối với Chu Văn, bởi vì chỉ cần sư vực thôi diễn ra nguyên khí quyết của tử vi tinh quân là có thể trực tiếp nghiêm cấm loại sức mạnh này vận chuyển. Trong sư vực, Chu Văn đang mong đợi khi sư vực có thể cấm tại chu thiên tinh thần trận vận chuyển thì sẽ sung sướng cỡ nào. Tưởng tượng về sau đi từ cấm thành vị tử vi tinh quân kia ở ngay trước mặt cô ta ra lệnh một tiếng liền khiến đại chu thiên tinh thần trận của cô ta ngừng lại. Chỉ tưởng tượng thôi Chu Văn đã háo hức muốn đi từ cấm thành ngay. Thôi diễn ra nguyên khí quyết của tử vi tinh quân hiển nhiên không phải một việc dễ, giống như nhện răng lưới. Sư vực không ngừng hoàn thiện những lưới quy tắc, tựa như cần liên kết thành internet hoàn chỉnh. Ngay lúc này, Chu Văn đột nhiên cảm giác đại chu thiên tinh thần trận vốn dần rõ ràng bỗng trở nên mơ hồ. Kinh khủng hơn nữa là trong ánh sáng sao mơ hồ kia dường như biến ra 12 tòa thiên cung thần bí. Mỗi tòa thiên cung dường như dựng dục ra sức mạnh thần bí nằm ngoài trần thế. Mỗi tòa thiên cung có phong cách khác nhau, hoặc thần uy như biển, hoặc hung hiểm như vực, hoặc thần bí khó lường, hoặc ân trạch như núi. Sức mạnh của mỗi tòa thiên cung đều rung động lòng người. Chỉ nhìn ảo ảnh thiên cung đã làm ý chí của Chu Văn suýt tan vỡ, có cảm giác dưới thiên đạo đều là con kiến nhỏ bé. 12 tòa thiên cung tựa như thần điện chúa tể muôn vật trong vũ trụ, tòa thiên cung nào đều có thể chúa tể số phận muôn vật, sinh chất chỉ trong một ý nghĩ. Lúc này, 12 tòa thiên cung cùng đè xuống, dưới thiên cung là đế thính toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng, mái tóc vàng bay rối, vừa đẹp trai vừa cuồng dã. Chết mất. Chương 1691, Chu Văn cảm thụ sức mạnh khủng bố trong 12 tòa thiên cung, cho dù chỉ là dư uy phất qua, vỏ ngoài kiếm vực cấp độ địa ngục đã vỡ vụn như đồng nát, không chịu nổi một kích. Mặc cho Chu Văn rút ra nguyên khí bổ sung cũng không cách nào khiến kiếm vực khôi phục lại. Khi Chu Văn cho rằng sắp phải chơi lại phó bản, đế thính bỗng nhảy người lên, dưới uy áp vô hạn kia. Hắn ngược dòng sông lên thiên cung, tử vi tinh quân tựa như đế vương tồn tại từ xa xưa. Ở trên đỉnh 12 tòa thiên cung nhìn xuống chúng sinh, dường như mọi thứ trên đời này chỉ là đồ chơi trong tay cô. Đế sinh mà trời chết. Tất cả vận mệnh đều ở trong 12 cung, trên trời dưới đất chúng sinh đều không thể làm trái. Tử vi tinh quân nhìn đế thính bay ngược lên trời, vung nhẹ huyền băng kiếm, 12 tòa thiên cung đè xuống, dưới vòng trời dường như bị đè dưới thiên cung, nhỏ bé như đế thính ở dưới 12 tòa thiên cung tựa hạt bụi, cơ hồ không thấy được. Nhưng mắt của đế thính giống mặt trời màu vàng nóng cháy, không chút né tránh, không chút do dự. Thân hình rực rỡ ánh sáng vàng, cánh tay kéo ra sau đến cực hạn, một đấm đánh về phía thiên cung từ trên trời giáng xuống. Ầm. Một tòa thiên cung thần bí đại biểu cho vận mệnh cứng rắn bị nắm đấm của đế thính đánh vỡ thành mấy mảnh, mảnh vụn rơi rải rác xuống. Đế thính như kẻ bá trốn trần gian nghịch thiên mà đi, hành hành vô kỵ lạnh lùng chống lại trời xanh. Kế không thể đỡ tiếp tục xông lên trời, một chuỗi tiếng nổ vang bên tai. Chu Văn nhìn từng tòa thiên cung thần bí khó lường, dường như có năng lực trấn áp số phận bị đế thính xuyên thủng qua, hóa thành mảnh vụn đầy trời rơi xuống, cảnh tượng rung động lòng người, khiến người trong lòng sinh ra nỗi kính sợ, đáy lòng như có ngọn lửa rực cháy, máu toàn thân sôi trào. nếu trời diệt ta thì ta nghịch thiên, nếu đế chém ta thì ta xử luôn đế, trên trời dưới đất. Dưới vòng trời, không ai có thể nắm giữ số phận của ta. Ở trong mắt Chu Văn, Đế Thinh giống như một chiến thần viễn cổ không kính trời đất, không lại quỷ thần, lấy bản thân khinh nhường thần uy, đánh nát hết các tòa thiên cung. Khi mỗi tòa thiên cung bị đánh nát thì huyền băng kiếm trong tay Tử Vi Tinh Quân sẽ nứt một chút. Ban đầu mấy tòa thiên cung bị đánh nát Tử Vi Tinh Quân còn có thể giữ vẻ ung dung bình tĩnh. Nhưng mắt thấy các tòa thiên cung chỉ khoảng nửa khắc bị đánh nát, Đế Thinh vẫn như cũ thế không thể đỡ xé gió bay tới, đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ dần lóe tia ngạc nhiên khó hiểu. Khi tòa thiên cung cuối cùng bị Đế Thinh đánh nát, ngươi Tử Vi Tinh Quân run rẩy, huyền băng kiếm trong tay vỡ nát, hóa thành các mảnh băng bay tứ tán rơi xuống. Lúc này Đế Thinh đi tới trước mặt Tử Vi Tinh Quân, nắm đấm rực lửa vàng thô bạo không giảng đạo lý đánh về phía Tử Vi Tinh Quân. 12 tòa thiên cung vỡ nát, khí thế của Tử Vi Tinh Quân đã rớt xuống mức thấp nhất, cô cầm kiếm dãy dốc sức chém về phía nắm đấm của Đế Thinh, nhưng khi quyền cùng kiếm va chạm vào nhau, kiếm dãy bị đấm nát. Nắm tay rực rỡ ánh sáng vàng đánh trúng ngực Tử Vi Tinh Quân, bộ giáp như huyền băng bị đánh vỡ ra như cánh bướm, lộ ra thân hình yêu kiều xinh đẹp của Tử Vi Tinh Quân, cùng với khuôn mặt đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp của cô như thần linh, khiến người không cách nào sinh ra một chút ý nghĩ khinh nhường. Nhưng nắm đấm của Đế Thính vô tình đánh vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia, chớp mắt đập nát. Cái đầu xinh đẹp như nghệ thuật nổ tung, màu tươi như cánh hoa cúc nở rộ. Tử Vi Tinh Quân bị một đấm nổ đầu, thân thể không đầu từ trên trời rơi xuống, hóa thành các đống sáng tan biến. Chỉ có một viên tinh thể kỳ dị rơi xuống đất, tỏa ra ánh sáng sao rực rỡ, như sao Bắc Cực vĩnh hằng không thay đổi cho nơi góc trời, săn giết sinh vật thiên tai. Tử Vi Tinh Quân phát hiện kết tinh Đế Tinh. Thật sự giải quyết. Chu Văn nhìn Đế Thính ở trên trời trông như ma thần viễn cổ, trong lòng hắn vừa mừng vừa kinh, Đế Thính mạnh mẽ đến nỗi làm hắn hơi khiếp sợ, không hổ là phối sủng thiên giới 999, quá mạnh, quá bạo lực. Chu Văn nhặt lên kết tinh Đế Tinh nằm ở dưới đất, kiềm nén cảm xúc vui sướng, xem thuộc tính của nó, kết tinh Đế Tinh, mệnh tinh của đế vương, có thể được trời đất trợ giúp. Chu Văn nhìn dòng thông tin đơn giản, trong một chốc không hiểu câu nói này rốt cuộc có ý gì. Rõ ràng, viên kết tinh Đế Tinh này hẳn là báu vật trong phó bản bí mật này. Nhưng thứ này có tác dụng gì thì không ai biết. Xen ý nghĩa mặt chứ thì là đang nói đế vương được trời đất chọn, mệnh cách vô cùng tôn quý, ngay cả trời đất đều sẽ trợ giúp hắn. Nhưng thứ như vậy rốt cuộc có ích gì? Chương 1692, không lẽ thứ đồ chơi này có thể khiến người sở hữu nó biến thành số phận chi tử? Từ nay thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tùy tiện giết bót nhỏ cũng sẽ rớt thần khí, nhảy xuống vực chẳng những không chết còn được kỳ ngộ. Chu Văn nhớ lại câu chuyện truyền thuyết về một vị đế vương cổ đại. Truyền thuyết có một số phận chi tử tranh cướp giang sơn với một nhân vật ghê gớm cỡ người xuyên Việt. Số phận chi tử vốn bị đánh liên tục bại lui, suýt bị diệt. Ai ngờ trời rớt thiên thạch bỗng dưng diệt quân đội của kẻ địch, khiến người này trở thành người thắng cuối cùng. Số phận chi tử đến mức này là cùng. Chu Văn không dám mơ gia đình có vận may như vậy, chỉ hy vọng chính mình không cần quá xui xẻo là được. Chu Văn thử hấp thu kết tinh đế vương, nhưng nhận được thông báo rằng hắn không phải phối sủng, không cách nào sử dụng kết tinh đế vương. Bà mợ nó, thứ này là cho phối sủng dùng. Chu Văn câm nín. Mộng đẹp muốn gió được gió, muốn mưa được mưa chớp mắt tan vỡ. Nếu chỉ có phối sủng được dùng thì nên đưa cho ai? Mà anh còn đang tiến hóa, chỉ có thể chọn phối sủng khác sử dụng thứ đồ chơi này. Chu Văn vắt óc, thông tin về kết tinh đế vương quá ít, không biết nó có tác dụng gì. Nếu chọn đại một phối sủng sử dụng, phối sủng kiếm được chỗ tốt không chừng không biến mạnh như mong muốn, thậm chí gây ra tác dụng ngược. Lỡ như thứ này là báu vật biến đổi mệnh cách, xóa bỏ mệnh cách vốn phù hợp với phối sủng nhất, vậy dù đổi thành mệnh cách đế vương thì được ích gì? Về sức chiến đấu thì Đế Thính hiện tại là sức chiến đấu quan trọng nhất của Chu Văn, được thứ tốt tự nhiên nên đưa cho Đế Thính. Nhưng bởi vì không biết kết tinh đế vương rốt cuộc có tác dụng gì, hắn không dám lấy Đế Thính ra thử nghiệm. Suy tư giây lát sau, Chu Văn gọi về Bạo Quân Bỉ Mông. Lúc trước tên này đã thăng cấp đến cấp độ thiên tai, có hai loại mệnh cách lực đại vô cùng và khí thôn sơn hà. Cho dù đổi thành mệnh cách vô dụng thì sức chiến đấu cũng sẽ không suy yếu quá nhiều. Hơn nữa trong tên của Bạo Quân Bỉ Mông có chữ quân, miễn cưỡng xem như dính líu chút xíu đến đế vương, định để nó thử nghiệm. Sau khi Bạo Quân Bỉ Mông được gọi ra, nó làm theo mệnh lệnh của Chu Văn trực tiếp nuốt vào kết tinh đế vương. Kết tinh vào bụng, thoáng chốc có một đoàn ánh sáng sao màu đen nở rộ trong bụng Bạo Quân Bỉ Mông, rất nhanh bao phủ toàn bộ thân hình của Bỉ Mông trong ánh sáng đen, dường như Bỉ Mông biến hình thành lỗ đen. Chu Văn chỉ nghe tiếng gầm gừ của Bạo Quân Bỉ Mông phát ra từ lỗ đen, rất nhanh im lặng, chỉ có ánh sáng như lỗ đen kia không ngừng vặn vẹo biến ảo. Sau khi ánh sáng như lỗ đen biến mất, Bạo Quân Bỉ Mông lại xuất hiện trong tầm nhìn của Chu Văn. Chu Văn kinh ngạc phát hiện, Bạo Quân Bỉ Mông biến hóa thật sự quá lớn. Bạo Quân Bỉ Mông vốn cao to không ngờ nhỏ đi rất nhiều, bây giờ chiều cao còn cỡ 3 mét, nhỏ hơn trước kia một số đo, nhưng càng thêm vạm vỡ. Nếu như nói Bạo Quân Bỉ Mông trước kia bộ dáng thoạt nhìn hơi mập mạp vụng về, Vậy thì bạo quân Bỉ Mông bây giờ trông như quái vật cơ bắp, trên người không có chút mỡ thừa. Hơn nữa cơ thể của bạo quân Bỉ Mông cũng phát sinh một ít biến đổi, da thịt có màu đen thui, như đúc bằng huyền thiết, cho người cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ. Bạo quân Bỉ Mông hiện tại nói nó là sinh vật có máu có thịt, chẳng bằng bảo là quái vật huyền thiết tràn ngập sức bật cùng sức phá hoại. Càng kỳ dị là bạo quân Bỉ Mông vốn có đôi sừng cong, nhưng vị trí chính giữa đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, toạt nhìn khá giống sừng của thú một sừng, hình xoắn ốc thẳng tắp, bên trong có tia sáng kỳ dị chuyển động. Chu Văn mở ra tài liệu về bạo quân Bỉ Mông, muốn xem thuộc tính và kỹ năng của nó có thay đổi gì, nhưng phát hiện ngay cả tên cũng đổi mới. Đế quân Bỉ Mông. Cấp độ thiên tài. Có thể tiến hóa. Mệnh kích. Lực đại vô cùng, khí thôn sơn hà. Đế mệnh. Mệnh hồn. Bạo lực hoàng quang. Mệnh vận chi luân. Sức mạnh tuyệt đối. Cấp. Củng cụ hóa. Bạo quân. Lĩnh vực thiên tai, lĩnh vực siêu bá. Cấp độ nhân gian. Sức mạnh 199, tốc độ 199, sức lực 199, nguyên khí 199, kỹ năng thiên phú, hồn sơn, bạo tẩu, cự thú, phá giáp, xuyên thứ, tê liệt, giang nọc, rào hợp, công vô bất khắc, vô kiên bất tồi, trạng thái cộng sinh, bao tay. Chương 1693. Thấy lĩnh vực của bạo quân Bỉ Mông vẫn là cấp độ nhân gian thì Chu Văn hơi thất vọng một chút, nhưng trong mệnh cách có thêm đế mệnh, mệnh hồn cũng từ bạo lực vương miện biến thành bạo lực hoàng quan, thuộc tính đều lên nhất cấp độ nhân gian, không đến mức không có gì thay đổi. Kỹ năng và thuộc tính không thay đổi quá lớn, không biết sức chiến đấu thực tế thì thế nào. Chu Văn nủ thầm trong bụng, đẳng cấp phó bản bắt đầu khá cao, lẽ ra phó bản bí mật nơi này ra báu vật phải tuyệt lắm. Chu Văn vốn cảm thấy ít nhất có thể thăng cấp độ địa ngục, không ngờ rằng vẫn là cấp độ nhân gian. Ra phó bản bắt đầu, Chu Văn vốn định tìm phó bản thử xem đế quân Bỉ Mông có gì khác với bạo quân Bỉ Mông cũ không, nhưng Chu Văn chưa kịp nhấn mở phó bản mới thì nghe ồn ào phát ra từ đội ngũ ở phía trước. Bạch Thạch Mỹ từ phía trước chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Văn: "Chu tiên sinh, e rằng chúng ta nhất định phải thay đổi tuyến đường, bên kia phát sinh chuyện gì?" Chu Văn một bên hỏi chuyện, một bên sử dụng năng lực của đế thính quét hình đằng trước. Phía trước là một khe núi, bên trong có nước sông sâu cỡ nửa người chảy qua, có con thú to ngồi trong dòng chảy, trông như đang ngủ. Bạch Thạch Mỹ hơi bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Tuyến đường chúng ta thiết kế vốn tránh đi một số khu vực nguy hiểm, theo như điều tra của chúng ta thì gần hẻm núi này không có dị thứ nguyên lĩnh vực nào lớn, nhưng không biết tại sao có con tị thủy kim tình thú xuất hiện tại đây. Tại rằng không thể tiếp tục đi con đường này." Thấy Chu Văn hình như không biết gì về tị thủy kim tình thú, Bạch Thạch Mỹ tiếp tục giải thích: "Có lẽ tị thủy kim tình thú không nổi tiếng trên đất liền, nhưng ở hải ngoại thì ai cũng biết tiếng dữ của con thú này. Đã từng phá hủy mấy hòn đảo lớn, mấy thế lực lớn mạnh nhất hải ngoại đều bó tay với nó. Nghe đâu nó chẳng những là cấp độ thiên tai, thậm chí rất có thể đến đỉnh thiên tai rồi. Hơn nữa con tị thủy kim tình thú này rất có thể là con ở hải ngoại. Con này là con tị thủy kim tình thú ở hải ngoại." Tề Nhã Sa cũng đi trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lúc trước đi ra ngoài du lịch, ta từng gặp dáng vẻ giận dữ của nó ở đảo Lưu Cầu, một vó đạp nát hòn đảo mấy trăm km vỡ nát chìm xuống đáy biển, thần uy không gì sánh kịp, khủng bố còn hơn những sinh vật cấp độ thiên tai leo lên bảng xếp hạng khối ma phương. May mắn tiểu đội điều tra đi trước đã phát hiện nó sớm, không đánh thức nó. Bây giờ chúng ta còn kịp đổi đường khác, nhưng phải đi thêm đường núi mấy trăm km mới vòng qua nơi này được." Chu Văn ngẫm nghĩ, hỏi: "Con tị thủy kim tình thú đó là hệ gì? Có năng lực gì?" Tề Nhã Sa suy nghĩ rồi trả lời: "Thân thể của nó vô cùng dũng mãnh, lúc trước đảo Lưu Cầu tập hợp sức mạnh nguyên đảo phát ra công kích, nó không thèm né, nhưng thậm chí không thể tổn thương vảy của nó. Hơn nữa nó có năng lực khống chế dòng nước biển chảy, có thể cuốn sóng lớn ngập trời. Ta không biết nó còn có năng lực nào khác nữa hay không." "Vậy thì không cần đổi đường khác, các ngươi lùi lại 30 mét, giao nó cho ta là được. Hiếm khi lạp sinh vật thiên tai phá cấm." Chu Văn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có tồn tại cấp độ thiên tai gần như vô địch như đế thính. Cho dù tị thủy kim tình thú thật sự là cấp độ thiên giới, so về thân thể dũng mãnh thì tuyệt đối không đánh lại đế thính. "Chu tiên sinh cẩn thận." Tề Nhã Sa không nói gì thêm, sắp xếp đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung rút lui theo thứ tự, nhưng mới lùi lại được vài mét thì tị thủy kim tình thú bỗng dưng tỉnh lại, đứng lên từ dòng nước, đôi mắt kỳ lạ giống sao kim nhìn sang bên này. Ánh sáng vàng tựa như hai vầng mặt trời nhỏ, toàn thân nó phủ vẻ đỏ thẫm, đầu vừa giống rồng vừa giống sư tử, dài hơn 10 mét, chỉ đứng đó đã toát ra áp lực khủng bố, con mắt kỳ lạ kia quét qua, đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung tố chất tâm lý hơi yếu đều bị dọa nhũn chân. "Xem ra xúc sinh này sớm phát hiện chúng ta đến, chẳng qua giả bộ ngủ." Chu Văn thầm hiểu sinh vật cấp độ thiên tai đều có tai mắt rất nhạy, không thể nào không phát hiện bọn họ. Hơi thở của tị thủy kim tình thú tuy khủng bố nhưng Chu Văn đã nhìn quen cấp độ thiên tai mạnh mẽ, hắn có thể phỏng đoán đại khái con này chưa đến trình độ của Tử Vi Tinh Quân, nhưng mạnh hơn cấp độ nhân gian bình thường nhiều, có lẽ là sinh vật thiên tai cấp độ địa ngục. Chương 1694, thấy Tị Thủy Kim Tình Thú có dấu hiệu định xông lên, Chu Văn Động ý niệm, gọi ra Đế Quân Bỉ Mông. Vừa lúc mượn con Tị Thủy Kim Tình Thú thử xem sức chiến đấu của Đế Quân Bỉ Mông như thế nào, cùng là dạng sức mạnh, Đế Quân Bỉ Mông ra vẻ thịt béo, cho dù không đánh lại Tị Thủy Kim Tình Thú cũng không đến mức bị diệt vọng. Nếu lỡ không đánh lại Tị Thủy Kim Tình Thú, cùng lắm thì thả Đế Thính ra. Sau khi Đế Quân Bỉ Mông xuất hiện, Tị Thủy Kim Tình Thú đang định xông lên bỗng chốc dừng bước chân, trợn đôi mắt kỳ lạ màu vàng quan sát Đế Quân Bỉ Mông từ trên xuống dưới. Dường như cảm giác Đế Quân Bỉ Mông không dễ chọc, Chu Văn thấy thế càng vững lòng tin, mệnh lệnh Đế Quân Bỉ Mông lao đến chỗ Tị Thủy Kim Tình Thú, hai chân Đế Quân Bỉ Mông đạp đất. Chớp mắt đạp lún mặt đất mấy trăm mét, mang theo khí nổ xé gió mạnh mẽ lao về phía Tị Thủy Kim Tình Thú. Đế Quân Bỉ Mông cơ hồ giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Tị Thủy Kim Tình Thú, móng vuốt như huyền thiết chụp xuống đầu đối phương. Tị Thủy Kim Tình Thú giống to, không ngờ nó không tránh né, há mồm thú đầy răng nanh lởm chởm táp hướng Đế Quân Bỉ Mông. Hiện tại chiều cao của Đế Quân Bỉ Mông cỡ 3 mét, cao hơn loài người bình thường một chút, nhưng ở trước mặt Tị Thủy Kim Tình Thú dài hơn 10 mét thì trông hơi nhỏ bé. Nếu bị cắn trúng, tai rằng hơn một nửa người của Đế Quân Bỉ Mông sẽ bị ngoạng vào trong miệng Tị Thủy Kim Tình Thú, thậm chí có khả năng bị nuốt sống. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung căn bản nhìn không rõ phát sinh cái gì, ngay cả tồn tại cỡ như Tề Nhã Sa mà cũng chỉ có thể trông thấy hai bóng sáng một đỏ một đen va chạm vào nhau, sau đó là sóng xung kích như đạn hạt nhân nổ mạnh tràn ra. Đám người Tề Nhã Sa, Bản Chân Anh giật mình tái mặt, tuy bọn họ cách chiến trường còn cỡ 10, 20 mét, nhưng phạm vi sóng xung kích bao phủ quá lớn, họ không lo cho bản thân mình, chỉ sợ đệ tử bình thường của Nhị Thiên Phi Tiên Cung sẽ bị sóng xung kích như sóng lớn này đánh chết hơn phân nửa. Nhìn dòng xung kích cuốn đá vụn nứt núi và các bụi bùn đất ập đến, đệ tử bình thường kinh hoàng quên cả chạy trốn. Trên thực tế, cho dù bọn họ dồn hết sức lực liều mạng bỏ chạy cũng không thể nào chạy ra phạm vi sóng xung kích. Ngay khi vô số đệ tử tuyệt vọng, sóng xung kích như sóng lớn bỗng biến mất không còn dấu vết, các đá đầy trời rơi xuống, lấy chiến trường làm trung tâm hình thành sườn núi hình vòng tròn to lớn. Mọi người hết hồn nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng trước sườn núi hình tròn, đó là Chu Văn. Sóng xung kích khủng bố dường như ập đến chỗ của Chu Văn thì đột nhiên ngừng lại, như bụi bặm rơi xuống, dường như bản thân Chu Văn là thần linh không cho phép khi nhường, mọi sự vật trên cõi đời không thể xâm phạm hắn một ly. Chu Văn chỉ sử dụng quy tắc sức mạnh trong khu vực cấm của dư vực, khiến sóng xung kích không cách nào lan tràn tiếp, từ khía cạnh khác chứng minh Tị Thủy Kim Tình Thú chưa đến cấp độ thiên giới. Nếu không thì dư vực không thể nào cấm lĩnh vực sức mạnh cấp độ hoàn mỹ. Trong chiến trường, hai móng vuốt của Đế Quân Bỉ Mông bắt lấy hàm trên và dưới của Tị Thủy Kim Tình Thú, cứng rắn chặn lại cái táp của nó, khiến Tị Thủy Kim Tình Thú không cách nào khép lại miệng thú đầy răng nanh. Tị Thủy Kim Tình Thú gồng sức, cố gắng đưa miệng tới trước, đẩy người Đế Quân Bỉ Mông lùi lại, hai chân Đế Quân Bỉ Mông kéo lê một khe rãnh sâu. Lào, khi mọi người cho rằng Đế Quân Bỉ Mông không đánh lại Tị Thủy Kim Tình Thú thì ba cái sừng lạ trên đầu Đế Quân Bỉ Mông tỏa ánh sáng đen thần bí, biến thành hình dáng hoàng quan màu đen, một sừng ở chính giữa phát ra ánh sáng đen chói lòa, tựa như viên châu báu màu đen khảm trên vương miện vàng. Tà ánh sáng đen tựa như áo giáp huyền thiết của đế vương bao phủ lên người Đế Quân Bỉ Mông, treo hoàng quan xuất hiện. Đôi mắt của Đế Quân Bỉ Mông biến thành màu đỏ, thân thể cũng biến to theo. Nháy mắt biến thành thú to cao mấy chục mét, hai chân một trước một sau chống lại Tị Thủy Kim Tình Thú đánh sâu vào. Hai tồn tại cấp bậc quái vật cứ thế rằng co tại nơi đó, như quái vật tiền sử đấu sức, không bên nào lùi lại nửa bước, đất đai dưới móng của chúng nó bị nứt ra từng khe rãnh như động đất. Chu Văn hơi ngạc nhiên nhìn Đế Quân Bỉ Mông. Sức mạnh của tên này mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Tị Thủy Kim Tình Thú rõ ràng rành là cấp độ địa ngục, Đế Quân Bỉ Mông chỉ có cấp độ nhân gian, không ngờ đối kháng lại sức mạnh cấp độ địa ngục, hơn nữa không yếu thế chút nào. Chỉ riêng điểm này đã cho Chu Văn cảm thấy sử dụng viên đế tinh kia rất đáng giá. Chương 1695, càng khiến Chu Văn vui sướng bất ngờ là Đế Quân Bỉ Mông dần chiếm ưu thế, từng chút một bẻ ra khớp hàm sáp khép lại của Tị Thủy Kim Tình Thú. Tị Thủy Kim Tình Thú phát ra tiếng hú ú ớ, bốn móng đạp mạnh xuống đất, muốn đụng văng Đế Quân Bỉ Mông ra. Nhưng nó phát hiện mặc cho nó cố gắng cỡ nào thì thân thể tỏa ánh sáng đen của Đế Quân Bỉ Mông không nhúc nhích một ly, vẫn chậm rãi bày miệng của Tị Thủy Kim Tình Thú ra. Nào, Tị Thủy Kim Tình Thú lại gầm lên, trên người phát ra dao động sức mạnh khác lạ, con rông trong khe núi dường như bị sức mạnh nào đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hấp dẫn, dâng lên sóng lớn ngập trời, dây lát tập đến. Sóng lớn ngập trời chớp mắt nhấn chìm thân thể Đế Quân Bỉ Mông, không chút ngừng lại đổ về phía đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung ở phía sau. Nhưng khi sóng nước đến trước mặt Chu Văn thì như bồn cầu nhấn nút xả nước, tất cả dòng nước đều rơi xuống, không có một giọt nước nào bắn tới người Chu Văn. Đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung trợn mắt há hốc mồm nhìn, Tuy họ sớm xem Chu Văn là nhân vật cấp cao nhất trong loài người, nhưng cách làm giống thần linh kiểu này vẫn khiến bọn họ sửng sốt và ngưỡng mộ. Chu Văn không mở rộng phạm vi sức mạnh của sư vực đến chiến trường, hắn muốn xem sức chiến đấu chân chính của đế quân Bỉ Mông rốt cuộc như thế nào. Trong chiến trường dòng nước dâng trào, đất đá lăn lùng tùng. Từng tiếng gầm giống của dị thú vang vọng trời đất. Đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung chỉ có thể trông thấy đất đá lăn lông lốc. Không xem rõ ràng chiến đấu bên trong rốt cuộc như thế nào, mãi cho đến khi một tiếng hét chảm chết xé trời vang lên, dòng nước và đất đá bị cuốn lấy chớp mắt rơi xuống. Hiện ra bóng dáng hai cự thú, chỉ thấy Tị Thủy Kim Tình thú vốn vô cùng khủng bố không ngờ bốn vó rời khỏi mặt đất, bị Bạo Quân Bỉ Mông xét lên. Hai móng vuốt của Bạo Quân Bỉ Mông vẫn bấu chặt hàm trên và dưới của Tị Thủy Kim Tình thú, nhưng lúc này miệng của nó bị bẻ đến mức to nhất, hai bên khóe miệng đã rách, vảy giáp trên mặt nứt ra, máu tuôn rơi. Tị Thủy Kim Tình thú hiện tại ở trước mặt Đế Quân Bỉ Mông biến thân khổng lồ thì càng như là cuốn con, nào con bị xé rách miệng, chỉ có thể liều mạng dãy dụa kêu thảm thiết, nhưng mặc kệ móng của nó công kích Đế Quân Bỉ Mông cỡ nào thì chỉ để lại mấy vết cào không quá sâu trên bộ giáp ánh sáng đen, ngoài người Đế Quân Bỉ Mông. Giây sau, các vết cào biến mất hết, dường như Đế Quân Bỉ Mông không có cảm giác gì. Mặc kệ Tị Thủy Kim Tình thú vùng vẫy phút cuối, xé toạc miệng của Tị Thủy Kim Tình thú ra, định xé đầu của nó ra làm hai. Rạch, cái cằm chảy máu ròng ròng bị xé xuống, Tị Thủy Kim Tình thú ăn đau. Nó bùng nổ tiềm năng, bốn vó đập mạnh ra sau, khiến răng nanh bị Đế Quân Bỉ Mông cầm rẽ ra, còn Tị Thủy Kim Tình thú thì thoát khỏi kiềm chế của Đế Quân Bỉ Mông, lăn ra sau. Đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung nhìn Đế Quân Bỉ Mông một tay cầm răng rãy, một tay cầm cái cằm đẫm máu như đang nhìn ma vương đi ra từ địa ngục. Tị Thủy Kim Tình thú ở trong hải ngoại vô địch tựa như tai nạn, nhưng bị Đế Quân Bỉ Mông chà đạp như cuốn con, nẻo con. Còn bị xé đứt cằm. Điều này quá khủng bố. Đệ tử bình thường thì trong lòng hâm mộ hướng tới, đám trưởng lão thì trong lòng âm thầm vui mừng. Mừng vì bản chân anh không có nghe theo ý kiến của bọn họ, mà là kiên trì phải đi quy đức cổ thành. Hiện tại bọn họ đã hiểu tại sao bản chân anh kiên trì như vậy, nhân vật như vậy, phối sủng như vậy. Dù tìm trong sáu gia tộc cũng không ra một người. Chu Văn đoán Tị Thủy Kim Tình thú sắp chạy trốn, đang định phối hợp với Đế Quân Bỉ Mông vây giết Tị Thủy Kim Tình thú thì hắn đột nhiên nhìn thấy cảnh khó tin. Không ngờ Tị Thủy Kim Tình thú không chạy trốn, mà là móng trước hội xuống, như quỳ lại hướng Đế Quân Bỉ Mông, cúi đầu chán đụng nền đất mới ngừng. Mọi người đều nhìn thấy cảnh khó tin này, Chu Văn đều bị giật mình há to miệng. Phải biết rằng sinh vật dị thứ nguyên chất khó bị thuần phục, càng miễn bàn những sinh vật dị thứ nguyên trên cơ bản đều là từ chiến đến cùng. Xem như là những sinh vật dị thứ nguyên có trí thông minh cao khi bức ép cũng sẽ tự bạo, trừ một ít loài người có được năng lực đặc biệt ra. Trên cơ bản rất ít nghe nói có sinh vật dị thứ nguyên bởi vì đánh thua trận mà bị thuần phục. Chương 1696, sinh vật dị thứ nguyên càng cấp cao thì xác suất bị thuần phục càng thấp, không ngờ con Tị Thủy Kim Tình thú cấp độ địa ngục này sẽ biểu đạt ý thuần phục với Đế Quân Bỉ Mông cấp độ nhân gian, thật khiến người khó tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Chu Văn chợt nghĩ đến một khả năng, có khi nào là mệnh cách đế mệnh sản sinh tác dụng, nên mới khiến Tị Thủy Kim Tình thú biểu hiện ra thái độ vốn không thể nào này. Chu Văn càng nghĩ càng cảm thấy rất tốt, Bạo Quân Bỉ Mông trước kia cũng đánh giết sinh vật dị thứ nguyên, nhưng không thấy có con sinh vật dị thứ nguyên nào biểu thị thần phục nó. Đừng nói là cấp độ thiên tai, dù với sinh vật dị thứ nguyên cấp bậc phàm thai cũng không xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại Chu Văn hối hận thắt ruột. Nếu biết trước đế tinh là thứ lợi hại như vậy thì đã trực tiếp cho đế thính dùng, với thực lực của đế thính, trong vòng cấp độ thiên tai cơ hồ vô địch. Tùy tiện đánh bại mấy con sinh vật dị thứ nguyên cấp độ thiên tai, khiến chúng nó thần phục rồi sai đi quy đức cổ thành trong cửa cũng tốt mà. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, may mắn Đế Quân Bỉ Mông rất đáng tin cậy, sau này dồn sức bồi dưỡng nó, kiếm thêm nhiều tài nguyên cho nó, cho dù không thể thăng cấp độ thiên giới, nhưng có thể lên cấp độ địa ngục cũng đủ mạnh rồi. Đế Quân Bỉ Mông cấp độ nhân gian đã có thể hạ gục Tị Thủy Kim Tình thú cấp độ địa ngục, nếu Đế Quân Bỉ Mông cấp độ địa ngục thì có lẽ có thể so cao cấp với sinh vật dị thứ nguyên thiên giới bình thường. Chuyến đi này không lỗ. Mang Tị Thủy Kim Tình thú về trong cửa quy đức cổ thành, dù là sáu gia tộc cũng không dám tùy tiện xông loạn. Chu Văn đang mơ mộng thì Đế Quân Bỉ Mông chụp lấy Tị Thủy Kim Tình thú, hai vuốt xé mạnh, xé thân thể của Tị Thủy Kim Tình thú làm hai nửa rồi ném vào trong miệng nhai ngùng ngoàng, máu phun tung tóe, chảy đầy miệng nó. Nó dám ăn. Tắng. Tắng. Chu Văn xoay tròn mắt, chân chân nhìn Đế Quân Bỉ Mông, có xúc động như trông thấy tên phá của phá hết gia tài bạc triệu, chỉ muốn xông lên thắt hai cái. Sinh vật này la tay đấm cấp độ địa ngục, Tị Thủy Kim Tình thú nỡ lòng nào ăn luôn, quả thực là phí của trời, sẽ bị trời giáng sét đánh. Đế Quân Bỉ Mông thì không có cảm giác gì, nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng, còn ở nào. Nhìn bộ dáng kia của Đế Quân Bỉ Mông, Chu Văn xúc động muốn rạch bụng của nó, lôi Tị Thủy Kim Tình thú ra, đáng tiếc hiện tại cho dù mọi thứ Đế Quân Bỉ Mông đã ăn vào cũng vô dụng. Chu Văn hận ngứa răng, đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung thì xem mê, Tỷ thủy kim tình thú hung uy vô song trong hải ngoại vậy mà bị nuốt sống, đế quân Bỉ Mông ở trong mắt bọn họ là danh từ lớn hung tàn và vô địch. Chu Văn hậm hực trả về đế quân Bỉ Mông, tên này ăn một con sinh vật dị thứ nguyên cấp độ địa ngục mà không có biến đổi gì. Hắn cảm thấy không khác gì chư bát giới ăn quả nhân sâm. Lại lên đường, đệ tử và đám trưởng lão Nhị Thiên Phi Tiên Cung càng tỏ ra cung kính nghe lời Chu Văn hơn. Ánh mắt nhiều người nhìn hắn đều mang theo cảm xúc nóng cháy, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Chu Văn không rảnh quan tâm bọn họ đang nghĩ cái gì, trong đầu của hắn bây giờ chỉ suy nghĩ một vấn đề, nếu phó bản bí mật trong game không đổi mới, vậy phải chăng có thể lấy đế tinh trong phó bản bí mật hiện thực? Xem kết quả nghiên cứu lúc trước, trong Bắc Cực Tinh Băng Cung ở hiện thực rất có thể còn có một tử vi tinh quân, có lẽ có thể lấy thêm một viên đế tinh trong hiện thực. Chu Văn vốn không ham đi xông phó bản bắt đầu thất tinh trong hiện thực, xếp hạng khối ma phương chỉ là vô nghĩa với hắn. Nhưng với phát hiện này, Chu Văn lại nổi lên ý muốn xông bắt đầu tinh cung, không vì thứ hạng mà đơn giản là muốn lấy một viên đế tinh. Chờ thêm chút nữa, nếu phó bản bí mật trong game thật sự không đổi mới, vậy đành lại xông bắt đầu tinh cung thêm lần nữa trong hiện thực. Trong lòng Chu Văn đã có quyết định, nếu có thể lấy thêm một viên đế tinh, đưa cho ma anh hay đế thính đều được, hắn ước gì có thêm vài viên. Dọc đường đi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, ngập một vài sinh vật dị thứ nguyên bình thường đều bị nhóm bản chân anh đuổi đi, Chu Văn mang theo bọn họ rốt cuộc trở lại Quy Đức Cổ Thành. Hai đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung đưa Mặc Hách về cũng đến Quy Đức Cổ Thành muộn hơn nửa ngày. Chu Văn hỏi mới biết bọn họ không đưa Mặc Hách về thần chi gia tộc, trên đường gặp người của thần chi gia tộc, cho nên Mặc Hách đã theo họ về rồi. Chương 1697, khiến Chu Văn có chút ngoài ý muốn là Mặc Hách nhờ họ gửi đồ về dùng, đặc biệt dặn là đưa cho Chu Văn. Chu Văn mở hộp ra xem, phát hiện bên trong thế nhưng chỉ có một tờ giấy, trên giấy còn viết một dãy số, nhìn liền biết là số điện thoại di động. Chu Văn đại khái đoán được ý của Mặc Hách. Lúc trước hai người đánh cuộc, nếu Mặc Hách thua phải nói cho Chu Văn biết tại sao thần chi gia tộc bắt buộc đám người Nhị Thiên Phi Tiên Cung thầm mình. Nhưng Chu Văn không hỏi ngay tại chỗ, bởi vì hắn cảm thấy có hỏi cũng vô dụng, nếu Mặc Hách không muốn nói thì hoàn toàn có thể tùy tiện biên lý do nào đó. Đây không phải việc khó gì, hiện tại xem ra Mặc Hách tính thực hiện hứa hẹn, nói cho Chu Văn biết bí mật kia. Chu Văn giới thiệu đám người Tề Nhã Sa và bản chân anh cho Lý Huyền, khiến Lý Huyền sắp xếp cho bọn họ, còn hắn thì trở lại sân nhỏ, bấm số điện thoại Mặc Hách để lại. Chu Văn, đường dây kết nối. Chu Văn chưa nói gì, bên kia đầu dây dã vang lên giọng của Mặc Hách, ngươi làm sao biết là ta? Chu Văn có chút do dự. Giọng điệu của Mặc Hách rõ ràng tin chắc là hắn, nhưng hắn còn chưa phát ra âm thanh. Không lẽ Mặc Hách có năng lực dòng ngó qua tín hiệu? Giọng của Mặc Hách không mang chút tình cảm nói. Dãy số này chỉ có một mình ngươi biết. Chu Văn sực tỉnh ngộ, trực tiếp hỏi, thì ra là vậy, ngươi để lại dãy số này cho ta là muốn nói bí mật của Nhị Thiên Phi Tiên Cung cho ta biết đúng không? Tuy ta không phải người tốt gì, nhưng việc đã hứa thì sẽ làm được. Tạm dừng một lúc, Mặc Hách nói tiếp, thật ra thần chi gia tộc không muốn các đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Chu Văn hỏi, vậy thắc ngươi muốn ai? Tề Nhã Sa hay bản chân anh? Mặc Hách trả lời, đều không phải, là Bạch Thạch Mỹ. Tại sao? Chu Văn hơi bất ngờ, tuy thiên phú của Bạch Thạch Mỹ không kém nhưng bản chân anh và Tề Nhã Sa không thua gì cô, hơn nữa tu vi cao hơn cô. Chỉ có cô ấy mới có thể được đến phối sủng của Thiên Chiếu Đại Thần. Đáp án của Mặc Hách làm Chu Văn giật nảy mình. Thiên Chiếu và Nguyệt Độc đến từ cùng một thần hệ, có truyền thuyết Thiên Chiếu và Nguyệt Độc là song sinh. Trong thần hệ kia, Nguyệt Độc đại biểu ánh trăng, Thiên Chiếu đại biểu mặt trời, cùng là thần tối cao. Thiên Chiếu xếp hạng trước Nguyệt Độc. Chu Văn đã kiến thức sự lợi hại của Nguyệt Độc, nếu thật sự có phối sủng của Thiên Chiếu thì Chu Văn cũng phải động lòng không kiềm được. Nhưng Chu Văn ôm thái độ hoài nghi có phối sủng của Thiên Chiếu thật sự hay không. Đó dù sao là tồn tại tương đương với Nguyệt Độc, một Nguyệt Độc đã mạnh mẽ như vậy, e rằng Thiên Chiếu không thua kém hơn Nguyệt Độc với trình độ hiện tại của loài người. Muốn giết Thiên Chiếu để lấy phối sủng thì tạm thời là điều không thể. Hiện tại Mặc Hách nói cho hắn Bạch Thạch Mỹ có thể lấy được phối sủng của Thiên Chiếu, Chu Văn khó mà tin được. Chu Văn nửa tin nửa ngờ hỏi, Bạch Thạch Mỹ có chỗ nào đặc biệt? Mặc Hách trả lời, mệnh kết, mệnh hồn, vận mệnh chi luân của Bạch Thạch Mỹ đều phù hợp hoàn mỹ với Thiên Chiếu, chỉ có cô ấy mới được Thiên Chiếu xem trọng. Là sao? Chu Văn nghe giọng điệu của Mặc Hách thì dường như Bạch Thạch Mỹ không cần giết Thiên Chiếu vẫn có thể lấy phối sủng. Mặc Hách nửa cười nửa không nói. Điều này không nằm trong phạm vi đánh cuộc của chúng ta, ngươi tự nghĩ đi. Chu Văn không chút phật lòng, thuận miệng hỏi, có thể vừa ý một chút không? Đảo y thế, ta và ngươi huề nhau. Mặc Hách nói xong cúp máy. Chu Văn buông xuống điện thoại, suy tư giây lát, đi tìm Tề Nhã Sa, vừa lúc bản chân anh và Bạch Thạch Mỹ cũng có mặt, có thể sẵn tiện thuật lại chuyện Mặc Hách đã nói. Đảo y thế. Ba người nghe xong sau đều là vẻ mặt mờ mịt. Chu Văn nghi hoặc hỏi, các người không biết đảo y thế ở đâu à? Bọn họ đều là người địa phương sống ở hải ngoại, nếu bọn họ đều không biết đảo y thế ở đâu thì Chu Văn hơi nghi ngờ phải chăng Mặc Hách nói đùa với hắn. hải ngoại không có hòn đảo nào tên đảo Y Thế. Trong truyền thuyết thần thoại, Y Thế Thần Cung là chỗ ở của Thiên Chiếu Đại Năng, vùng đất đó tên là Cao Thiên Nguyên, nhưng đó chỉ là nơi trong truyền thuyết, không có vị trí thực tế đối ứng. Bản chân anh ngẫm nghĩ nói, có khi nào Mạc Hách cung cấp tin tức sai lầm? Chương 1698, Bạch Thạch Mỹ cũng cười gượng nói, có lẽ bọn họ nhầm lẫn gì rồi. Mệnh kết, mệ hồn cùng vận mệnh chi lân của ta không liên quan gì tới Thái Dương, không thể nào phù hợp hoàn mỹ với thuộc tính của Thiên Chiếu Đại Thần. Chu Văn gật đầu, tuy hắn hơi có hứng thú với Thiên Chiếu, nhưng tất cả được thành lập với điều kiện nguyệt độc tồn tại, có thể lấy được phối sùng của Thiên Chiếu hay không, cho dù không thể lấy được cũng không có gì phải thất vọng. Chu Văn đang định trở về tiếp tục chơi game thì nghe Tê Nhã Sa nói, Cao Thiên Nguyên thật sự chỉ có trong truyền thuyết, ở hiện thực không có nơi nào đối ứng, nhưng lúc ta du lịch trên biển thì từng gặp một nơi hơi giống Cao Thiên Nguyên. Thấy Chu Văn nhìn mình, Tề Nhã San nói tiếp, Cao Thiên Nguyên, Vi Nguyên Quốc. Hoàng Tuyền Quốc là ba lĩnh vực tổ hợp thành thân hệ muôn đời, trong đó Cao Thiên Nguyên được gọi là quốc gia trên mây hoặc đảo trên trời, truyền thuyết đó là hòn đảo lơ lửng trong tầng mây trên biển, người phàm không thể thấy, là nơi các thiên thần cư ngụ. Có một lần ta ở trên biển trải qua một cơn gió bão, khi trời trong, tầng mây tan biến. Mơ hồ trông thấy một hòn đảo to lớn hiện ra trên bầu trời, nhưng giây lát sau hòn đảo đó biến mất, ta từng lên trời xem xét, không thấy bóng dáng hòn đảo kia đâu, cho nên lúc đó tưởng là ảo ảnh. Tề Nhã Sa nói đến đây thì trầm ngâm một chút, lại bảo, nhưng về sau ta nghe một số bạn bè nói bọn họ cũng từng thấy hòn đảo trên trời như ảo ảnh kia ở cùng một địa điểm. Hơn nữa lúc đảo hiện ra, từng có người thử đến gần đảo, kết quả bị một sức mạnh vô hình mạnh mẽ đẩy ra, chờ hòn đảo biến mất, lại đến chỗ đó thì không thấy gì cả. Chúng ta hoài nghi nơi đó rất có thể là Cao Thiên Nguyên trong truyền thuyết, nhưng luôn không thể chứng thực. Lúc này thì Chu Văn thật sự có chút hứng thú. Thú vị, vậy đảo đó nằm ở đâu? Dù sao là dị thứ nguyên lĩnh vực của một hệ thần chủ, không chừng có thể tải xuống phó bản, đến lúc đó có thể chơi sướng. Tề Nhã Sa nói vị trí, Chu Văn thầm ghi nhớ, về sau có thời gian sẽ đi xem. Bây giờ thì Chu Văn không có tâm trạng làm mấy thứ này, hắn chỉ muốn tìm hiểu rõ phó bản bí mật có đổi mới hay không, có thể lấy viên đế tinh thứ hai được không. Còn một việc quan trọng hơn, Chu Văn định kêu Đế Thính đi thử, xem có thể xử lý tam diện Phật trong tiểu Phật tự được hay không. Hy vọng cho tiểu bàn nhược kinh thăng cấp thiên tai chắc chắn nằm ở tiểu Phật tự. Nhưng tam diện Phật quá mạnh, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân của Chu Văn thì tạm thời không có một chút hy vọng. Đế Thính thăng cấp độ thiên giới cho Chu Văn nhìn thấy một tia hy vọng. Về nhà, Chu Văn lại mở ra phó bản của tiểu Phật tự, một lần nữa vào trong đó. Tâm trạng hơi căng thẳng, hắn lấy Đế Thính từ tiểu Phật tự. Hắn thật sự không nắm chắc Đế Thính có thể hạ ngục tam diện Phật được hay không. Lần này Chu Văn trực tiếp vận chuyển tiểu bàn nhược kinh vào Phật điện, tam diện Phật không có phản ứng gì, không công kích người tu luyện tiểu bàn nhược kinh. Lần này Chu Văn làm người qua đường, nhưng vật ra sức là Đế Thính. Tiểu Thính Thính của ta ơi, ngươi nhớ đáng tin cậy một chút, tiểu bàn nhược kinh có thể ngưng tụ ra lĩnh vực được hay không phải xem ngươi. Chu Văn gọi ra Đế Thính, vừa khiến nó cởi bỏ hạn chế khuyên tai vừa ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Đế Thính vừa được gọi ra, tam diện Phật như bức tượng không sự sống đột nhiên trợn to sáu con mắt nhìn Đế Thính đứng ở trước mặt Chu Văn. Làm Chu Văn hết hồn, Chu Văn vốn cho rằng khi nào mình cất bỏ tiểu bà nhược kinh thì tam diện Phật mới có phản ứng, biến cố đột ngột khiến Chu Văn giật nảy mình. Ba khuôn mặt của tam diện Phật, một cái không vui không buồn, một cái cực độ bi thương, một cái thì mỉm cười, ba khuôn mặt khác nhau, ba con mắt Phật tỏa ánh sáng vàng cùng nhìn chằm chằm vào Đế Thính. Sau ánh sáng vàng như sáu đèn pha có độ sáng cực cao cùng chiếu lên người Đế Thính. Khuyên tai trên vành tai Đế Thính đang cười bỏ lệnh cấm, mới vỡ ba cái đã bị ánh sáng vàng mắt Phật chiếu trúng, ba khuyên tai còn lại cùng vỡ vụn, trước mắt khiến Đế Thính cười bỏ tất cả hạn chế, thân thể nhanh chóng biến thành hình dạng khỉ vượn rồi biến thành hình người. Chu Văn âm trầm thúc giục Đế Thính ra tay mau chút, nhưng Đế Thính đứng im không nhúc nhích. Chu Văn thấy vẻ mặt của Đế Thính hung hăng như thể muốn một bàn tay đập nát tam diện Phật, nhưng thân thể thì không động đậy. Tiêu rồi, Đế Thính bị tam diện Phật kia kiềm chế rất giang, mình nên sớm nhớ ra. Đế Thính đến từ chỗ này, xác suất hạ gục tam diện Phật là rất nhỏ. Chu Văn thầm hết hồn, biết muốn trông chờ vào Đế Thính xử lý tam diện Phật là không thể nào. Đang lúc Chu Văn chết tâm muốn thu Đế Thính về thì bỗng thấy tam diện Phật mở miệng nói chuyện. Chương 1699, Phật tử đi trên cõi trần, phối sủng ràng buộc của ngươi đã đạt được cấp độ thiên giới, sẽ nhận được thưởng. Cùng với khung thoại của di động trên màn hình, một thứ bay ra từ đỉnh đầu của tam diện Phật, lơ lửng ở trước mặt Chu Văn. Đó là một tinh thể bất quy tắc to cỡ nắm đấm trong suốt lấp lánh. Tinh thể tỏa ánh sáng vàng kỳ lạ, thoạt nhìn hơi giống Phật quang, nhưng lại có chút khác nhau. Đại Luân Hồi Bàn, Chu Văn thấy giới thiệu trên tinh thể thì giật nảy mình. Đại Luân Hồi Bàn là vật diệt thế có năng lượng mang tính hủy diệt, có thể dùng để thăng cấp độ tận thế, có tổng cộng 3 cái, đây là một trong số đó. Chu Văn thật sự bị giật mình, đến bây giờ hắn chưa từng thấy cấp độ tận thế có hình dạng như thế nào. Không ngờ thứ này có thể cho người thăng cấp cấp độ tận thế, quả thực không cách nào tưởng tượng. Thứ này có thể cho tiểu bàn nhược kinh của mình trực tiếp lên cấp độ tận thế sao? Vậy chẳng phải là mình sắp vô địch? Đừng nói là lăn lộn trên trái đất, dù là phản công dị thứ nguyên cũng không phải giấc mơ. Đang lúc Chu Văn để trí tưởng tượng bay cao bay xa thì tam diện Phật nói chuyện, hai đại luân hồi bàn khác sẽ đến với hai vị Phật tử khi vối dùng ràng buộc của họ thăng cấp cấp độ thiên giới. Khi nào ba đại luân hồi bàn mục lại với nhau, nương nhờ sức mạnh của ba đại luân hồi bàn thì mới thăng cấp cấp độ tận thế được. Mợ nó, thì ra thứ này là đồ quải quạt. Chu Văn thầm ức chế. Tuy Chu Văn không biết hai người khác lấy được phối dùng trong tiểu Phật tự là ai, nhưng chờ phối dùng của họ thăng cấp cấp độ thiên giới thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Còn phải cầu nguyện bọn họ sẽ không biết vánh giữa đường. Nếu không thì đến lúc đó không có hy vọng mục ba đại luân hồi bàn lại. Chu Văn đang suy nghĩ mình có chút cơ hội lấy được ba đại luân hồi bàn thì chợt nghe tam diện Phật nói tiếp. Ba con phối dùng ràng buộc vốn là một thể, hợp nhất chúng nó mới có thể thăng cấp cấp độ tận thế. Giọng nói nhỏ dần, ánh sáng vàng trong mắt tam diện Phật cũng dần thu về. Cuối cùng nhắm mắt lại, trở về bộ giáo pho tượng vật chết bình thường. Gì mà vốn là một thể, căn bản là muốn ba Phật tử và phối dùng ràng buộc cắn xé nuốt nhau, cuối cùng chỉ có một bên kiếm hết chỗ tốt. Chu Văn nhủ thầm, thấy tam diện Phật không có động tĩnh gì nữa. Trong lòng Chu Văn tính toán một vấn đề cực kỳ quan trọng, tuy tam diện Phật không nói rõ ràng, nhưng phỏng chừng bản thân phải là cấp độ thiên giới mới có thể nhờ cậy sức mạnh của ba đại luân hồi bàn thăng cấp cấp độ tận thế. Vấn đề là đại luân hồi bàn của chính mình nằm trong nguyên, không thể nào lấy ra khỏi lên. Hai Phật tử khác dù có thể được đến đại luân hồi bàn thì cũng là từ trong hiện thực. Chu Văn cướp hai đại luân hồi bàn khác vẫn khó đưa vào game. Cũng có nghĩa là Chu Văn làm sao cũng không thể nào gom đủ ba đại luân hồi bàn. Cái này có tính là lỗi trong game không? Chu Văn có chút bất đắc dĩ. Bôn Dầu nhìn đại luân hồi bàn trong game. Tuy rằng tiểu Phật tự trên cơ bản không thể nào đổi mới, cho dù để đại luân hồi bàn ở đây cũng chẳng sao, nhưng để đó cũng chỉ phủ bụi, phải gom đủ ba cái đại luân hồi bàn mới hữu dụng, không biết hiện tại có thể dùng thứ này không. Chu Văn thử ở trong game sử dụng đại luân hồi bàn, hắn chỉ thử một lần cho biết, nghĩ rằng chính mình mới sợ hãi cấp, hơn nữa thứ này bị khiếm khuyết, không thể nào sử dụng nó được. Nhưng ai biết hắn mới đụng nhẹ, đại luân hồi bàn thoáng chốc loay ánh sáng ám kim bắn vào thân thể người tí hon màu đỏ. Sau khi nguyên cơ thể người tí hon màu đỏ bị nhuộm thành màu ám kim, giống như một người ánh sáng màu ám kim, tiểu bàn nhược kinh thì điên cuồng vận chuyển, đậu xanh rau má. Vậy mà cũng được. Chu Văn cảm giác tiểu bàn nhược kinh điên cuồng vận chuyển, đại phạt thiên khủng cụ hóa tự động hiện ra, toàn thân tỏa ánh sáng ám kim, tựa như ma thần diệt thế. Chu Văn và người tí hon màu đỏ cùng chung cảm giác, hiện tại Chu Văn cảm giác người tí hon màu đỏ đang chịu đựng cảm giác thoải mái khó tả. Không sai, thật sự là thoải mái. Nếu như là nguyên khí quyết khác trong giây lát đạt được năng lượng to lớn như vậy, cho dù có thể miễn cưỡng hấp thu thì vẫn sẽ vô cùng thống khổ, thân thể sắp bị chướng ngứt, sao mà cảm thấy thoải mái được. Tiểu bàn nhược kinh thì hoàn toàn khác, hiện tại Chu Văn cảm giác toàn thân dễ chịu giống như ăn quả nhân sâm. Lỗ chân lông toàn thân đều thông, ngươi nhẹ nhàng bay lên mây. Chương 1700, từ lúc tu luyện đến nay, Chu Văn chỉ có một định nghĩa về việc tu luyện, đó là khổ, nhưng hôm nay khiến quan niệm của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khi ra luyện công còn có thể thoải mái như vậy. Trong cảm giác thoải mái này, Chu Văn nghe âm thanh nũng nịu, trong óc xuất hiện ảo giác Phật nữ xinh đẹp vòng quanh bên cạnh. Không lẽ tiểu Phật tự tu kiểu hoan hỷ thiền? Hiện giờ Chu Văn không đơn giản là cảm giác thoải mái nữa, hắn cảm giác tê tê. Ý chí của Chu Văn kiên định, sẽ không chìm đắm trong đó, nhưng cảm giác kia khiến người quá sung sướng. Hắn phân biệt ra đây không phải kiểu thiên ma vấn tâm, cũng không phải thử thách sức mạnh ý chí của hắn. Tạo hình của Đại Phạm Thiên và Tam Diện Phật rất giống nhau, xung quanh có 8 cánh tay. Mặt chính giữa vàng, mặt hai bên đại biểu cho không ham không muốn, thương hại, thiện ý với người đời. Sau lưng có một khuôn mặt mà từ đầu đến cuối chưa từng bị trông thấy. Bản thân Chu Văn cũng không biết khuôn mặt kia có đường nét như thế nào, chỉ có thể cảm giác đôi mắt trên khuôn mặt kia mơ hồ quan sát chúng sinh. Cho sức mạnh của đại luân hồi bàn không ngừng ùa vào, ánh sáng ám kim trên người Đại Phạm Thiên càng lúc càng chói lòa, đầu từ từ chuyển động, là chuyển động mà không phải quay đầu. Khuôn mặt sau lưng chậm rãi chuyển qua đằng trước, khuôn mặt đằng trước thì từ từ quay ra sau lưng. Mặt ở chính diện không vui không buồn, đại biểu không ham không muốn. Cho nên hắn không có năng lực chủ động công kích. Đây là lý do tại sao Chu Văn thỉnh thoảng mới sử dụng Đại Phạm Thiên, thật sự là quá bị động. Khi khuôn mặt từ sau lưng dần đưa lên trước, Chu Văn đã có thể trông thấy nửa bên mặt của Đại Phạm Thiên. Đó là khuôn mặt cực đẹp, có mà nói rõ là giống nam hay giống nữ. Nhưng cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, phối hợp nụ cười mỉm, toát ra sức hấp dẫn khiến người không thể rời ánh mắt được, tức gì có thể nắm khuôn mặt này suốt đời. Nhưng trên gương mặt này có đôi mắt toát ra tà khí, con mắt rất đẹp, nhưng nếu nhìn lâu sẽ khiến người cảm giác trong lòng ớn lạnh, càng nhìn lâu càng sợ. Nếu như vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi mắt kia, e rằng cuối cùng sẽ sợ đến nỗi bị điên. khuôn mặt như vậy, phối hợp với đôi mắt như vậy, thật sự khiến người có chút đoán không ra. Khi khuôn mặt kia chuyển qua mặt trước, cảm giác thoải mái trong người Chu Văn cũng lên đến đỉnh địa, sau đó từ trên mây rớt xuống đáy vực, cảm giác trống rỗng phồn hoa tan mất, công giá chàng tràn ngập tâm hồn Chu Văn. Ngay lúc này, lĩnh vực của Tiểu Bàn Nhược Kinh cũng ngưng tụ thành hình, thăng cấp đến cấp độ thiên tai. Lĩnh vực thiên tai của Tiểu Bàn Nhược hơi giống hỗn độn đệ nhất trật tự, đều là sinh ra biến đổi từ cơ sở khủng cụ hóa. Khuôn mặt sau lưng Đại Phạn Thiên di chuyển, khí chất thay đổi nhiên trời lệch đất, ngay cả sức mạnh cũng tùy theo biến hóa, đạt đến cấp độ thiên tai. Khác với khuôn mặt chính giữa không ham không muốn, khi khuôn mặt xinh đẹp xảy ra chuyện gì đáng sợ xuất hiện ở đằng trước, Đại Phạn Thiên hoàn toàn không còn vẻ hòa nhã lúc trước, sức mạnh cũng trở nên sắc bén. Chu Văn có thể cảm giác được loại sức mạnh này mang theo tính chất hủy diệt cực đoan, nhưng hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ thì Đại Phạn Thiên lại có biến đổi mới. Chu Văn trong lòng vui sướng bất ngờ, không ngờ Đại Phạn Thiên trực tiếp đánh sâu vào cấp độ địa ngục, không giống nguyên khí quyết khác thăng cấp lên cấp độ thiên tai rồi thì kẹt lại ở cấp độ nhân gian. Báu vật thăng cấp cấp độ tận thế quả nhiên khác nhau. Dù cho chỉ là một phần khiếm khuyết nhưng dựng dục năng lượng hơn xa trung tâm lĩnh vực bình thường, không biết Đại Phạn Thiên có cơ hội thăng cấp thiên giới không nữa. Chu Văn vẫn luôn chú ý biến đổi bên Đại Phạn Thiên. Thăng cấp mang đến hiểu ra có thể nói là kinh nghiệm cực kỳ hiếm có, phỏng chừng không có lần thứ hai. Theo năng lượng tăng lên, khuôn mặt sau lưng Đại Phạn Thiên bỗng biến mất, khuôn mặt hai bên cũng dần mơ hồ. Vốn có 8 cánh tay bỗng chốc biến mất từng cái, khi 3 khuôn mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mặt mày xinh đẹp kia thì 8 cánh tay cũng biến mất 6 cái, khiến Đại Phạn Thiên thoạt nhìn càng giống loài người hơn. Khuôn mặt xinh đẹp dường như có biến đổi nào đó, càng thêm cao thâm khó dò, nửa cười nửa không, giận mà không phải giận, dỗi mà không phải dỗi, buồn mà không phải buồn, hoàn toàn không cách nào nhìn ra hắn rốt cuộc có cảm xúc như thế nào. Chương 1701. Nhưng thứ đáng sợ ở trong mắt Đại Phạn Thiên thì dường như biến càng thêm đáng sợ. Lúc này, trong huyên thông báo, lĩnh vực thiên tai thăng cấp đến cấp độ địa ngục, nhưng Đại Phạn Thiên vẫn còn tiếp tục biến đổi, không vì vậy mà ngừng lại, thật sự sẽ xông lên thiên giới sao? Chu Văn thầm mừng như điên, đẳng cấp cấp độ thiên giới, ở trong loài ngươi xem như cấp cao nhất, cho dù những người phát ngôn loài ngươi được tài nguyên của chủng tộc dị thứ nguyên thì e rằng không thể lên thiên giới trong thời gian ngắn như loại. Trên người Đại Phạn Thiên xuất hiện từng mảnh vật chất màu ám kim, những vật chất ám kim này có lẽ là tinh thể ám kim của Đại Luân Hồi Bàn, từng mảnh tinh thể ám kim nối liền thành một mảnh, không ngờ biến thành thứ như khôi giáp bao bọc thân thể của Đại Phạn Thiên. Khôi giáp dần dần thành hình, mặt của Đại Phạn Thiên cũng bị bao trùm trong khôi giáp ám kim, nét bánh xe ánh sáng như lỗ đen nằm phía sau lưng dần chuyển thành tinh thể ám kim, hình thành vòng xoay bên trong giống lỗ đen, vòng ngoài là tinh thể ám kim. Đại Phạn Thiên ngồi xếp bằng, tay bấm pháp ấn, vòng xoay chuyển động phía sau lưng trông như thần linh đến từ hư vô, khiến người càng thêm chi xét không thấu. Lĩnh vực Đại Phạn Thiên thăng cấp cấp độ thiên giới. Cùng với thông báo trong game, Đại Phạn Thiên rốt cuộc ngừng biến đổi, bấy nhiêu đây đã đủ khiến Chu Văn vui sướng bất ngờ. Vốn tâm trạng của hắn còn đang bực bội vì lỡ dùng Đại Luân Hồi Bàn, giờ trở nên tươi rói. Không biết về sau có thể lấy được 2 Đại Luân Hồi Bàn khác hay không. Hiện tại thăng cấp cấp độ thiên giới mới là chỗ tốt to lớn thiết thực nhất. Còn về đã không còn một phần Đại Luân Hồi Bàn này, 2 Phật tử được tuyển chúng rất có thể cũng bị mất cơ hội thăng cấp tận thế thì chẳng liên quan gì tới Chu Văn, chỉ trách bọn họ xui xẻo. Chu Văn rất có hứng thú biết 2 kẻ xui xẻo là ai, chờ khi bọn họ biết một Đại Luân Hồi Bàn trong số đó đã mất thì sẽ có biểu cảm thế nào. Nhìn Đại Phạn Thiên thăng cấp đến cấp độ thiên giới, Chu Văn rất muốn lấy tam diện Phật thử nghiệm uy lực của Đại Phạn Thiên như thế nào. Nhưng rất nhanh Chu Văn vứt bỏ ý nghĩ này, hắn vốn cho rằng tam diện Phật có lẽ là cấp độ thiên giới. Nhưng tam diện Phật có thể lấy ra báu vật thăng cấp tận thế như Đại Luân Hồi Bàn. Nếu nói tam diện Phật không phải cấp độ tận thế thì Chu Văn rất khó tin tưởng. Hơi, ra ngoài tìm sinh vật dị thứ nguyên thử vậy. Chu Văn nhìn tam diện Phật như pho tượng, hắn rời khỏi phó bản tiểu Phật tự. Trong khi Chu Văn ở trong nhà vui vẻ chơi game thăng cấp, thế giới bên ngoài cũng không có nhàn rỗi. Người phát ngôn của các tộc liên tục hiện thế, lộ mặt trên khối ma phương. Trong đó có rất nhiều thiên tài đã nổi danh từ lâu, cũng có một số nhân vật không có tiếng tăm gì bỗng vươn lên. Mạc Hách đã rớt xuống hạng 3 trên bảng xếp hạng khối ma phương. Vị trí thứ nhất thì lâu rồi không thay đổi. Người phát ngôn của Thái Dương tộc ở nhân gian Tạp La Mạn, hắn sáng lập kỷ lục đánh thông 6 bắc đầu tinh cung, đến hiện tại không ai có thể vượt qua được. Có tin vỉa hè nói Tạp La Mạn là người của Tạp Bội gia tộc tộc, nhưng Tạp Bội gia tộc tộc vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, thái độ khá mập mờ. Bên ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực chỗ thần chi gia tộc, một người đàn ông mặc khôi giáp màu hoàng kim, gương mặt tuấn mỹ tựa như thần Thái Dương thần đứng ở đó. Vệ Đinh thần chi gia tộc thủ về dị thứ nguyên lĩnh vực nhìn người đàn ông tuấn mỹ kia, cao thẳng hỏi: "Tạp La Mạn, ngươi không ở Tạp Bội gia tộc mà chạy tới chỗ chúng ta làm gì?" Tạp La Mạn có biểu hiện kinh người trong Bắc Đầu Tinh Cung đã sớm rung động toàn bộ thế giới, thậm chí có người xưng hắn là cường giả số 1 loài người hiện nay. Tạp La Mạn bình tĩnh nói: "Ta muốn gặp Mạc Hách, Giọng của Tạp La Mạn dịu dàng nhưng chất chứa uy nghiêm khiến người không cách nào từ chối. Tủ vệ kia nghe vậy tiềm thức xoay người muốn kêu Mạc Hách đi ra. Mạc Hách bước ra từ dị thứ nguyên trong lĩnh vực, nhìn Tạp La Mạn, hỏi: "Tạp La Mạn, ngươi sốt ruột muốn phân ra thắng thua với ta sao?" Vết thương trên người Mạc Hách đã lành, hoàn toàn không nhìn ra mới bị thương nặng gần đây. Tạp La Mạn lắc đầu, nói: "Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta chưa từng xem ngươi là đối thủ, ta tới nơi này là muốn hỏi một đáp án của ngươi." Mạc Hách không chút phật lòng với giọng điệu ngạo mạn của Tạp La Mạn, "Đáp án gì?" Tạp La Mạn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi: "Ngươi biết làm cách nào để leo lên Y Thế Thần Cung không?" Mạc Hách hỏi ngược lại: "Biết thì sao?" "Không biết thì thế nào?" Tạp La Mạn vẫn giữ vẻ cao cao tại thượng, "Ta đánh cuộc với ngươi, nếu ta thắng hãy chỉ cho ta cách leo lên Y Thế Thần Cung. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào?" Mạc Hách hiểu rằng nếu Tạp La Mạn đã tìm tới cửa thì chắc chắn có nguồn tin, cho dù phủ nhận thì Tạp La Mạn cũng không chịu dễ dàng bỏ cuộc. Tạp La Mạn nói: "Ai qua ải Bắc Đầu Thất Tinh Cung trước thì thắng." Mạc Hách hơi nhíu mày hỏi: "Ngươi có nắm chắc thông qua Diêu Quang Tinh Cung cuối cùng?" "Diêu Quang Tinh Cung cũng là Phá Quân Tinh Cung, bậc thang dài trước cửa tinh cung đó có thể loại bỏ tất cả nguyên khí, ngươi tu hành mạnh cỡ nào đi vào tinh cung cũng trở thành phế vật không có nguyên khí, cho nên mãi đến hiện tại vẫn không có ai có thể công phá nơi đó." Tạp La Mạn lạnh nhạt nói: "Có thể tùy thời phá." Chương 1702, cổ giáo sư, giáo sư có đánh giá thế nào về bảng xếp hạng gần đây? Tô Y cố nâng cao tinh thần để dẫn chương trình. Tuy gần đây trên bảng xếp hạng khối Ma Phương Phong Quyền Vân Động không ngừng tuôn ra cường giả, thứ hạng liên tục thay đổi, hiệu quả tiết mục và tỷ lệ xem đài đều rất tốt, nhưng Tô Y thì ủ rũ. Cổ giáo sư nhận tiếp lời, trước mắt thì thấy có thể vào 10 hạng đầu bảng xếp hạng khối Ma Phương đều là cường giả có thể đánh phá tinh cung thứ 5. Chỉ có người phát ngôn Thái Dương tộc Tạp La Mạn xếp hạng nhất là đánh xuyên tinh cung thứ 6, xem như một mình nổi bật. Nhưng theo nghiên cứu của ta thì trong top 10 hẳn là có từ 3 đến 4 vị có cơ hội rất lớn đánh xuyên tinh cung thứ 6. Tô Y hỏi, không biết là những vị nào? Cổ giáo sư phân tích, ta sẽ cử một ví dụ, thí dụ như người phát ngôn của Vẫn tộc, Mạc Hách. Thực lực của hắn hẳn là không thua kém gì Tạp La Mạn, đánh xuyên tinh cung thứ 6 chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thực lực của mấy vị khác cũng sấp xỉ. Chẳng qua là vì dù đánh xuyên tinh cung thứ 6 cũng chưa chắc vượt qua thứ hạng của Tạp La Mạn, nên họ mới không ra tay. Tô Y là MC, phản ứng rất nhanh, hỏi tới, vậy theo ý của cổ giáo sư thì trong mấy vị này, người nào có khả năng là người đầu tiên đánh phá tinh cung thứ 7? Việc này rất khó nói. Căn cứ kết quả lần đó Tạp La Mạn làm thử thì thềm đá trước Diêu Quang tinh cung không có loại bỏ nguyên khí, Tạp La Mạn chưa bước lên thềm đá đã bỏ cuộc, từ đó có thể đoán đại khái là đi đến cuối thì có lẽ nguyên khí sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Có đặc tính như vậy, cường giả mạnh đến đâu đi tới trước cửa tinh cung cũng bị phế, trừ phi có phương pháp giữ lại nguyên khí, nếu không thì không ai có hy vọng đánh xuyên tinh cung thứ 7. Cổ giáo sư dừng một chút, nói tiếp, còn về ai có năng lực như vậy thì tạm thời chưa thể đoán được, nhưng có một điều khẳng định rằng sức mạnh của Tạp La Mạn khó tránh khỏi bị loại bỏ nguyên khí, nên mặc dù thứ hạng của hắn cao, nhưng có hy vọng nhỏ nhất trong mấy người kia. Trên màn hình bình luận đều đang thảo luận rốt cuộc người nào mới là người đầu tiên đánh xuyên tinh cung thứ 7, đề cử đủ thứ ngươi. Nhưng thảo luận quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy người top đầu. Đang lúc thảo luận nhiệt liệt thì đột nhiên thấy màn hình khối Ma Phương sáng lên, một bóng người xuất hiện trên màn hình, đó chính là Tạp La Mạn. Tạp La Mạn, Tô Y trông thấy Tạp La Mạn thì ngây ra, cổ giáo sư ở một bên lộ vẻ mặt kỳ lạ, mắt Tô Y sáng rực nói. Tạp La Mạn đã xếp hạng nhất. Dường như hắn không cần thiết lại khiêu chiến Bắc Đầu Thất Tinh Cung, trừ phi hắn muốn khiêu chiến tinh cung thứ 7, cổ giáo sư uy vũ, không uổng là miệng đã khai quang, cổ giáo chủ thiên thung muôn đời. Nhất thống giang hồ, ta xin gọi cổ giáo chủ là mạnh nhất vũ trụ. Trên màn hình bình luận rậm rạp bình luận cổ giáo chủ 666. Cổ giáo sư vừa nói xong Tạp La Mạn là người có khả năng thấp nhất đánh phá tinh cung thứ 7. Người ta lập tức đi khiêu chiếu, hơn nữa rõ ràng là nhằm vào tinh cung thứ 7. Mọi người đều cảm giác cổ giáo sư thật sự là pháp lực vô biên. Tạp La Mạn mặc áo giáp hoàng kim đi tới trước tinh cung thứ nhất, trên người tỏa Thái Dương thần quang, tựa như thần tử được Thái Dương thần yêu ái. Tạp La Mạn đi mỗi một bước là Thái Dương thần quang màu vàng trên người tỏa sáng chói lòa. Tôn khuôn mặt tuấn tú càng thêm thần thánh. Tham Lang tinh quân trông thấy Tạp La Mạn đi tới liền đánh ra sức mạnh như ánh sáng nổ. Tạp La Mạn cũng tung cú đấm. Thần quang hoàng kim tựa mặt trời va chạm với ánh sáng nổ của Tham Lang tinh quân. Ánh sáng chói lòa kinh khủng khiến mọi người không thấy rõ trên màn hình xảy ra chuyện gì. Chỉ có số ít cường giả xem trước khối Ma Phương biết trong khoảnh khắc Tạp La Mạn và Tham Lang tinh quân không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Tốc độ của hai người lên đến vận tốc ánh sáng, người bình thường không thể nhìn rõ động tác của họ. Còn về hình ảnh tiếp sóng thì một mảnh ánh sáng chói lòa, giây lát sau. Khi ánh sáng chói lòa biến mất, Tham Lang tinh quân đã bị Tạp La Mạn đánh chết. Dưới đất rơi ra nhiều kết tinh. Mạnh quá, một đấm đã đánh chết Tham Lang tinh quân. Người bình thường chỉ trông thấy Tạp La Mạn tung ra một cú đấm, con tưởng đâu Tạp La Mạn một đấm dây giết Tham Lang Tinh Quân. Dù xem bao nhiêu lần vẫn mắt như vậy, Tạp La Mạn thật sự quá hoàn mỹ, quả thực không giống như loài người. Giống Thái Dương Thần ở trên trời. Chương 1703, mọi người khen ngợi sức mạnh của Tạp La Mạn, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Bao nhiêu người thầm nghĩ khi nào thì mình được siêu may mắn nhận chủng tộc thứ nguyên khác chọn chúng, trở thành tồn tại mạnh mẽ giống như Tạp La Mạn. Tạp La Mạn liên tục đánh qua các tinh cung, những tinh quân thoạt nhìn cực kỳ mạnh mẽ trong mắt người bình thường nhưng bị Tạp La Mạn giết dễ như chơi, cơ bản chỉ mất vài giây. Nhưng người bình thường không thấy Tạp La Mạn đã sử dụng rất nhiều kỹ xảo, hắn có thể giết tinh quân nhanh như vậy chủ yếu là vì đã hiểu biết năng lực của các tinh quân, dùng chiến thuật đặc biệt cho từng trường hợp. Dù vậy thì vẫn rất kinh người. Tô Y cảm thán rằng, tuy đã xem một lần, nhưng phải công nhận Tạp La Mạn quá mạnh, rất giống phong thái của nhân hoàng ngày xưa. Không ngờ một câu cảm thán của Tô Y dẫn đến tập thể chế giễu trên màn hình bình luận. Tuy nàng là nữ thần của ta, nhưng nhân hoàng hiện tại đã không thể so sánh với Tạp La Mạn, nhân loại thuần huyết không thể nào thăng cấp đến thiên tai được. Đại tỷ, câu so sánh nhân hoàng đã lỗi thời bao nhiêu năm trước rồi. Ngươi mới thay người cũ, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đầu sóng nhân hoàng sớm bị đập chết trên bờ cát. Tuy rằng không muốn thừa nhận, người phát ngôn được tài nguyên của chủng tộc dị thứ nguyên thì thực lực tăng vọt quá nhanh, trừ phi nhân hoàng cũng trở thành người phát ngôn. Nếu không thì không thể so sánh. Với tinh khí của nhân hoàng, phỏng chừng sẽ không cúi đầu hướng chủng tộc dị thứ nguyên. Không thể nào trở thành người phát ngôn. Nếu nhân hoàng cũng trở thành người phát ngôn thì quá đáng buồn. Có gì mà đáng buồn, hiện tại đã là thời đại gì, tư tiên thực lực lên trên hết, không có thực lực mới đáng buồn. Trong khi mọi người nghị luận, Tạp La Mạn đã đột phá tinh cung thứ 6, đi tới trước cầu thang tinh cung thứ 7. Mọi người thoáng chốc đều yên tĩnh trở lại, nín thở nhìn màn hình. Lần trước Tạp La Mạn đi đến chỗ này giữa trường buông bỏ, may mắn không đến trước cửa tinh cung thì còn có cơ hội buông bỏ đi ra, nếu như vào trong thì không có cơ hội bỏ cuộc. Trước bao ánh nhìn, Tạp La Mạn bước lên bậc thang, từng bước một đi hướng cửa lớn tinh cung. Mọi người tính nhẩm bước chân của Tạp La Mạn, khi hắn đi tới vị trí lần trước bỏ cuộc thì không dừng lại như lúc trước, mà là đi tiếp. Tạp La Mạn đi lên. Khi Tạp La Mạn đi tới bậc thang đá cuối cùng thì Tô Y không kiềm được lớn tiếng hô lên. Cổ giáo sư thấy mất mặt, Tạp La Mạn đi lên thềm đá, thần quang hoàng kim như mặt trời vẫn tỏa sáng khắp người hắn. Ai đều nhìn ra Tạp La Mạn đã tìm được phương pháp kiềm chế thềm đá loại bỏ nguyên khí, hắn không đánh mất nguyên khí. Trước bao ánh nhìn, Tạp La Mạn đẩy ra cửa lớn của Diêu Quang Tinh Cung, đó như một thế giới mới chưa biết, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong Diêu Quang Tinh Cung lấp lánh ánh sáng sao, Phá Quân Tinh Quân đứng ở giữa, tựa như thiên thần. Tạp La Mạn chẳng có một chút sợ hãi, hoàng kim thần quang trên người dâng lên như lửa, đạp không khí bước hướng Phá Quân Tinh Quân. Bước chân của hắn trầm ổn, không nhanh như lúc đi qua mấy tòa tinh cung khác. Dù sao Phá Quân Tinh Quân là tinh quân chưa biết, Tạp La Mạn chỉ được một ít tài liệu trong Thái Dương Thánh Điện, đó chỉ là tài liệu phỏng đoán, chưa chắc hoàn toàn chính xác. Phá Quân Tinh Quân bỗng mở hai mắt ra. Hơi thở vốn bình tĩnh thoáng chốc sát khí ngút trời, bỗng như ảo ảnh xông về phía Tạp La Mạn. Tạp La Mạn không chút thoái nhượng, thế nhưng tiến lên nghênh đón. Ánh sáng sao bắn ra, ánh sáng mặt trời chói mắt, trên màn hình tràn lập ánh sáng chói lòa, không thể thấy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì. Chỉ có số ít cường giả cấp độ thiên tai ở trước khối ma phương mới nhìn ra một ít manh mối. Toàn bộ thế giới yên lặng như chết, mọi người đều nhìn màn hình nhấp nháy ánh sáng liên tục. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng bên trong truyền đến tiếng động sức mạnh va chạm khiến người trái tim lên xuống theo. Tô Y lẩm bẩm, Tạp La Mạn cuối cùng có thể đánh xuyên tinh cung thứ 7 hay không? Cổ giáo sư cười ngượng nói, cấp bậc chiến đấu này quá cao, đừng nói ta xem qua truyền hình trực tiếp không nhìn ra cái gì. Xem như là cường giả cấp độ thiên tai cũng chỉ có thể xem trực tiếp qua khối ma phương mới nhìn ra một ít manh mối. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đợi chiếu chậm lại rồi phân tích sao? Nhưng khi đó đã phân ra thắng thua, có phân tích tiếp cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cổ giáo sư, chúng ta tin tưởng giáo sư, Tạp La Mạn tất thắng. Cổ giáo chủ làm vậy là không đúng rồi, không thể hoài nghi khả năng độc nãi của mình. Ngươi phải tin tưởng vào bản thân, đừng nói nữa. Ngươi là đèn sáng của chúng ta, không cần xem kết quả cũng biết Tạp La Mạn thắng chắc. Chương 1704, nhiều người trên màn hình bình luận đều đang trêu chọc cổ giáo sư, khiến hắn hơi buồn bực. Nhưng qua lâu như vậy, hắn sắp thích ứng, danh hiệu giáo chủ độc nãi sớm bị toàn thế giới biết rõ. Mặc Hách đứng trước khối ma phương, vẻ mặt quái dị. Một ông già thuộc thần chi gia tộc hỏi Mặc Hách, Mặc Hách, rốt cuộc ra sao rồi? Tạp La Mạn có bao nhiêu phần trăm phần thắng? Cho dù là cường giả của thần chi gia tộc cũng ít ai xem hiểu được. Tạp La Mạn đã mò rõ chi tiết của Phá Quân Tinh Quân, e rằng sẽ phá tinh cung thứ 7. Mặc Hách tạm dừng rồi nói tiếp, tên này đúng là mạnh đáng sợ, không chỉ vì hắn được đến tài nguyên của Thái Dương Thần Điện, chủ yếu là vì bản thân hắn có trí tuệ và thiên phú chiến đấu rất cao. Ông già trầm ngâm nói, phá đơn giản như vậy, xem ra trong thế hệ trẻ, người này có uy hiếp lớn nhất với thần chi gia tộc của chúng ta. Mặc Khách không có phản bác, nhưng trong đầu hiện ra một bóng dáng khác. Tạp La Mạn đúng là rất mạnh, nhưng Mặc Khách vẫn cảm thấy người kia càng thêm đáng sợ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi mọi người rốt cuộc có thể xem rõ ràng cảnh tượng trên màn hình thì chỉ còn lại Tạp La Mạn tựa như con trai của Thái Dương Thần, đứng trong tinh cung. Chỉ mất chưa đầy 6 phút đã đánh xuyên tinh cung thứ 7, màn quá, Tạp La Mạn thật sự vô địch, hoàn toàn xứng đáng là cường giả số một loài người trong giai đoạn hiện giờ, mợ nó. Tạp bội gia tộc tốt xấu quá, bọn họ rõ ràng có bối cảnh thần hoàng thánh điện, không ngờ ra một người phát ngôn của Thái Dương Thần Điện, không còn gì để nói nữa. Trong tiếng khen của mọi người, Tạp La Mạn đi hướng truyền tống trận, được đưa ra bắt đầu tinh cung, thứ hạng trên khối ma phương không thay đổi. Hạng nhất vẫn là Tạp La Mạn, cổ giáo sư cảm thán rằng, quả nhiên. Diêu Quang tinh cung là tòa tinh cung cuối cùng. Tạp La Mạn là loài người thứ nhất đánh xuyên bắt đầu thất tinh cung, sẽ được viễn cửu di vào xét xử, cho dù về sau có người khác lại đánh xuyên tinh cung thứ 7 không cách nào lay động địa vị của Tạp La Mạn, dù sao đầu tiên mới là khó khăn nhất. Tuy Tô Y cũng rất kích động, nhưng trong lòng hơi hụt hẫng, cô càng hy vọng người ở trong lòng mình là người đầu tiên đánh xuyên bắt đầu thất tinh cung. Loài người thuần khiết thật sự sắp bị thời đại đào thải rồi sao? Tô Y thầm than thở, Chu Văn hoàn toàn không có chú ý sự kiện này, hắn đang chìm đắm trong năng lượng đáng sợ của Đại Phạn Thiên. Đại Phạn Thiên cấp độ thiên giới và lúc ở sợ hãi cấp là hoàn toàn không thể so sánh. Nếu nói Đại Phạn Thiên khủng cụ hóa đi ra là một vị thần từ bi thế gian, vậy Đại Phạn Thiên là thần đã tuyệt vọng với thế gian, muốn hủy diệt thế giới, thanh tẩy thế giới. Cùng là thần nhưng giữa hai cấp bậc cách biệt như trời với đất, Đại Phạn Thiên hiện tại chẳng những có sức mạnh mang tính hủy diệt, còn có thể hợp làm một với thân thể của Chu Văn, khiến hắn sử dụng sức mạnh của Đại Phạn Thiên. Trong êm, người tí hon màu đỏ sau khi hợp thể với Đại Phạn Thiên, ngoại hình là tạo hình khôi giáp ám kim của Đại Phạn Thiên. Cho người cảm giác thần bí khó lường lại vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là vòng sáng như lỗ đen phía sau lưng chiếu khôi giáp ám kim mông lung huyền ảo như không phải vật thuộc về trần gian. Chu Văn đang thưởng thức cảm thụ lực lượng của Đại Phạn Thiên sau khi hợp thể thì di động bỗng giao chuông, Chu Văn móc điện thoại ra xem. Không ngờ là Huệ Hải Phong đã lâu không liên lạc gọi tới. Tiểu sư đệ, gần đây bận gì vậy? Không liên hệ nhiều với sư huynh của đệ gì hết, tình cảm sư huynh đệ không thể lạnh nhạt như vậy. Huệ Hải Phong cười tủm tỉm nói, không có chút dáng vẻ người lãnh đạo tối cao của liên bang. Có chuyện gì thì nói đi. Chu Văn cầm nín, tên này ném Huệ Ngoạn cho hắn rồi bỏ mặc luôn, giờ lại giở giọng thân quen. Giọng điệu của Huệ Hải Phong trở nên trịnh trọng, để thấy chuyện của Tạp La Mạn như thế nào. Chu Văn kinh ngạc hỏi, Tạp La Mạn gì? Huệ Hải Phong nửa tin nửa ngờ hỏi, đệ không đủ chứ, không biết chuyện Tạp La Mạn đánh xuyên bắt đầu thất tinh cung. Chu Văn hỏi, nhanh vậy đã có người đánh xuyên bắt đầu thất tinh cung, đệ thật sự không biết việc này, không quá chú ý. Tạp La Mạn là ai? Huệ Hải Phong không biết nên nói cái gì. Ủng cho đệ còn là chủ một thành, hiện tại xem như bá chủ một phương. Vậy mà không biết chuyện lớn như vậy, đệ làm thành chủ cái kiểu gì? Huệ Hải Phong tạm dừng rồi nói tiếp, Tạp La Mạn là người của Tạp bội gia tộc, hiện tại là người phát ngôn của Thái Dương Thánh Điện, mới đánh xuyên bắt đầu thất tinh cung. Hiện tại tin tức của hắn đầy khắp thế giới. Chu Văn hỏi ngược lại, rồi liên quan gì đến đệ? Đương nhiên có quan hệ, đệ nhìn xem trên bảng xếp hạng, top 10 đều là người phát ngôn của chủng tộc dị thứ nguyên. Cứ tiếp tục thế này e rằng mỗi người đều cảm thấy bị dị thứ nguyên thống trị cũng không có gì xấu. Về sau chúng ta, nguồn, rốt cuộc sư huynh muốn làm gì? Nói trọng điểm. Chu Văn không kiên nhẫn nghe hắn giảng đạo lý lớn. Huynh nói này tiểu sư đệ, tục ngữ nói rất đúng. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, vì khiến con dân liên bang nhặt lại vinh dự làm người. Có phải đệ cũng nên lộ mặt trên bảng xếp hạng không? Khiến bọn họ biết cho dù không theo mấy kẻ dị thứ nguyên thì loài người vẫn có thể trở thành cường giả cấp cao nhất. Huệ Hải Phong nói ngọt nhạt, diễn thuyết cực kỳ động lòng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.